Bayer xin tự trọng 45 chương 435 án độ Trần Thương bổ canh yêu hậu cười. Ngươi có vẻ giống như đem chúng ta đều mắng đi vào đây, cười đến phấp phới như hoa. Phong tình vạn trùng. Tấm kia khuyên quốc khuyên thành mặt, liền bên cạnh cùng là nữ nhân Tôn Thượng Anh cũng vì đó tâm thần đong đưa. Cái kia phần hiện đại nữ tử bên trong cơ hồ tuyệt tích khí chất cao quý, loại kia mỹ hoặc thương sinh mỹ lệ. Thật sâu đả kích lấy Tôn Thượng Anh tự tin. Nàng không biết leo bản danh, nếu như biết, nàng tất nhiên sẽ rung động e rằng lấy phục thêm. Tốt tuyệt vọng A xe vũ dũng cùng khí khái hào hùng nàng so không được, leo cao quý cùng vũ mị nàng không học được. Tôn Thượng Anh rất muốn hỏi Vương Hạo. Bạn gái của ngươi nhóm thật xinh đẹp. Ta dường như ti A nói A xe thứ nhất. Leo thứ hai. Ta tại trong lòng ngươi sắp xếp thứ mấy, nếu như Vương Hạo chịu hống nàng thoáng cái. Nói ta liền thích không xinh đẹp. Cái này đều tính lớn lao trong lòng an ủi. Sợ nhất là. Có lẽ liền thứ ba đều lấy không được A may mắn nàng không có hỏi. Bằng không thì nàng xác định vững chắc lại nhận tiến một bước tâm linh bảo kích. Còn phải hỏi người ta đã sớm trả lời qua, nhôm người nào có trò chơi chơi vui. Khẳng định là The Devil An The Thai cái này trò chơi thứ nhất A Tôn Thượng Anh trong lòng âm thầm sốt ruột. Không làm chút gì. Luôn cảm giác bản thân là vương người nào đó điện thoại tặng kèm tài khoản tặng phẩm. Có thể mang liền mang, không thể mang đi liền là xong. Lần kia lái xe theo trục quay sự kiện qua đi, nàng không phải không cố gắng qua. Tỷ như chính miệng nói qua ta muốn làm ngươi mèo con. Ai biết Vương Hảo hồi phục là, làm mèo của ta muốn tuyệt dục. Bằng không thì cả ngày náo mèo rất phiền phức. Sau đó liền không có sau đó. Vương Hảo phòng nàng trăm triệu tay A lần này đi theo Vương Hảo tới. Kỳ thật Tôn Thượng Anh ngược lại là khát vọng bò cạp Vương phát động tổng tiến công. Chí ít như vậy, nàng còn có cơ hội lập công. Trong lòng thầm nghĩ, ta ít nhất phải chứng minh bản thân có thể một mình đảm đương một phía. Nghĩ tới đây, Tôn Thượng Anh mở miệng. Bò cạp Vương động thái tuyệt đối không bình thường. Ta ngẫm lại, cái này rất giống cảm cúm dẫn đến nước Mỹ thị trường chứng khoán sập bàn phát động sập bàn quá nhanh cắt kim loại bảo hộ cơ chế. Ngã xuống là đại thế. Nhưng nhiều như vậy cao tầng cùng tập đoàn quỹ ngân sách muốn chạy. Mọi người trực tiếp bán phá giá khẳng định không được. Cho nên nhất định phải một tìm cơ hội liền để thị trường chứng khoán bắn ngược. Tăng vọt một đợt. Lấy tìm kiếm càng nhiều hiệp sĩ đổ vỏ. Nàng. Yêu hậu vỉnh tai nghe. Một đống hiện đại từ ngữ. Nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng yêu hậu là bực nào nữ nhân thông minh, yêu hậu thoáng cách liền hiểu. Tôn tiểu thư có ý tứ là bò cạp Vương rất có thể chơi không lại cái kia zip un ô nè. Cho nên bị ép sớm hướng chúng ta tổng tiến công. Tối thiểu muốn tìm cái có thể triệt thoái phía sau chiến lược không gian. Đúng Tôn Thượng Anh tìm kiếm trong đầu kỳ huyến từ ngữ tựa như cái kia rắn ngậm đuôi, nhưng là bò cạp Vương tấn công mạnh Tây Bắc Hồ, đây thật là lấy mình ngắn, đỏ sức địch trưởng. Yêu hậu thật rất cố gắng. Cái kia một ngụm tiêu chuẩn khẩu âm. Tăng thêm nếp xưa thành ngữ. Thật làm cho Tôn Thượng Anh nhìn không ra yêu hậu nổi tình. Đường Tây Bắc chỉ có đường biển có thể công tới sao, Tôn Thượng Anh thì thầm. Ai ngờ Vương Hảo cùng yêu hậu một cái giật mình, bọn hắn lập tức tỉnh ngộ. Vương Hảo sờ một cái Tôn Thượng Anh đầu. Tại hai chi sừng rồng ở giữa nhiều lần xoa bóp lấy. Lần này bên trong. Liền nhớ ngươi một công thẳng đến Vương Hảo sải bước rời đi. Tôn Thượng Anh chưa kịp phản ứng. A, Vương Hảo hắn đụng ta rồi, hắn chủ động đụng ta rồi, ngấm lại trước đó Vương Hảo loại kia tránh ôn thần giống như cử động. Tôn Thượng Anh không khỏi một trận ấm lòng. Thượng Anh thất thần làm gì đi, Tôn Thượng Anh còn không có kịp phản ứng. Liền phát hiện toàn thân mình thoáng cách bị nước đen bao lại. Cả người kéo vào bách vượt dạ hành màu đen không gian bên trong. Một lần thần tài nhìn thấy Thâm Uyên thành tiếng tăm lừng lấy chiến tướng, lúc này đến hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Lâm Uyên thành lô cốt bên trên, phảng phất đáp lại Tôn Thượng Anh cầu nguyện. Yêu hậu khóe miệng giơ lên, mỉm cười nhìn về phía mặt phía bắc. Phương xa chính vọt tới một mảnh vô biên vô hạn. càng thêm đen đặc mây đen. Càng nhiều tàu ma từ phía chân trời xa xôi triển lộ ra rực rỡ buồm ca xe. Cuối cùng thì lực, thậm chí ầm ầm có thể nhìn thấy, tại cấp độ một chỗ khác, mở ra một cái cực lớn màu đen cánh cửa. Đếm không hết tàu ma chính tuần hoàn theo gen liner chỉ dẫn đi vào thế giới này. Nhưng yêu hậu biết chiến trường chân chính không ở nơi này. Người tới nổi trống thông chi bao lơ cùng Leon bọn chúng không cần thu đánh. Toàn lực đánh tan trước mắt quân địch gọi xe ra. Thẳng đến hắn chỉ còn lại một cách đầu mới thôi. Đều muốn cho ta giữ vững Lâm Uyên Thành không phận. Đúng, ai gật đầu, lập tức bắt đầu ma pháp truyền tin. Mặt khác, còn tại trật tự ánh sáng nhập vào Thâm Uyên Thành trước đó. Xa lô đi tiểu tỷ tỷ tầng thứ hai đạp lên vương người nào đó địa bàn. Một lần từ dưới đất, một lần khác thì là từ dưới đất. Thiên địa khuyết chương lớn nhất đặc sắc là dựa theo khuyết chương trước địa hình chờ so phóng đại. Cho nên lúc ban đầu đầu kia thông đạo dưới lòng đất còn tại không sai theo tới từ Atlantis Thâm Uyên giả đánh hải chiến. Đây tuyệt đối là trong nhà vệ sinh điểm công nghiệp đèn chiếu sáng cường lực tìm cứt, thế nhưng là tại Duero khu đâu đó mới là vong linh sân nhà không sợ mặt trời chói chang. Không phải là không có ảnh hưởng. Sáng cùng tối không có khả năng chân chính cùng tồn tại. Nếu là trừ đi the Devin An the thai cái kia đáng chết mặt trời chói chang. Trên thực tế bỏ cạp quân đoàn thực lực sẽ có một cái 10% trái phải tăng phúc. Không tính khoa trương cái này cũng không nhỏ. Khoảng chừng 3.000 mét cao. 5 km rộng. Hơn 20 cả. Mơ. Dáng dấp to lớn dưới mặt đất lỗ trống bên trong. Một lát trước hay là yên tĩnh im ắng. Lít nha lít nhít nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh tiếng bước chân có loại kia vạn mã bôn đằng rung động. Đếm không hết đỏ xanh lá điểm sáng. So trên trời đầy sao còn muốn lấp lánh. Cấp tốc thắp sáng cái này hắc ám thế giới ngầm. Không, chưa nói tới thắp sáng, cái kia càng giống là dày đặc sợ hãi chứng người bệnh chỗ sợ nhất ô nhiễm. Kia là bất tử quân đoàn binh sĩ trong hốc mắt u linh chi hỏa mặt phía nam. Đồng dạng là xa xăm thâm thúy hắc ám. Giống như vô tận vực sâu đậm đặc màu đen bên trong. Đột ngột quanh quẩn lên một cái vang rồi thanh âm. Ôi đã đến đều đến. Không sáng cái cùng nhau sao, thanh âm này xuất hiện không có bất kỳ cái gì điểm báo. Nương theo lấy cực cao hang mái vòm bên trên rơi xuống mấy trăm phát đỏ màu đỏ pháo sáng. Cả chi bỏ cạp quân đoàn lập tức hiện ra ở trước mắt. Đây là như thế nào một chi quân đội a, phổ thông khô lâu binh sĩ căn bản không nhìn thấy. Liền thấp bé khô lâu dũng sĩ đều không có. Đơn giản nhất một cái hàng phía trước bộ binh. Đều mẹ nó là cao hơn 3 mét phô lâu tự nhân lượng lớn bất tử tự thú tự đi con đường của mình. Đội hình chi chỉnh tề. Cảm giác tựa như là trên thế giới tất cả sinh vật tại xếp hàng bên trên nâu thuyền cứu nạn đồng dạng nhu thuận. Nghe được thanh âm này, một tố cường thịnh tuyệt luôn linh hồn ý chí tại toàn bộ trong đội ngũ đẩy ra. Vạn cốt như một, tất cả vong linh đồng loạt dừng bước. Ô, vẫn là bị ngươi phát hiện, vang lên, rõ ràng là người quen biết cũ bò cạp vương u bít thanh âm. Không diễn nhiều, đám u xanh lá minh hỏa bỗng nhiên tại chủ trận trung tâm dâng lên. Như thất tinh cùng nguyệt lộ ra bò cạp vương cái kia khổng lồ nửa vong linh nửa bò cạp thân hình khổng lồ. Tới đối đầu ứng. Là đen nhánh bên trong sáng lên. Ánh sáng vàng. Đường đường Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu. Thế mà tại A Quang cùng Lô Ô hai cách ba la đin đại lão chen trúc phía dưới. Ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa bên trên. Vương Hảo tay trái nâng mũ giáp hàm dưới bộ vị. Cười lạnh nói. Nếu như ta cái này đều phát hiện không được. Ngươi chẳng phải là sẽ rất thất vọng. Bai ơ xin tự trọng 45 chương 436 răng giả hàng ế. 039 bổng bổng 039 chúng ta một càng nương theo lấy Vương Hảo thanh âm. Một cách ngang qua toàn bộ Duero khu nam đoạn màn nước chậm rãi hạ xuống. Lộ ra cái kia so quang học ngụy trang còn muốn huyễn khúc cỡ lớn chiến tranh ma pháp hải thị thần lâu phía sau tồn tại. Kia là tổng số cao tới 30.000 cực kỳ tinh nhuệ vực sâu quân đoàn. Trước trận là bao quát 20.000 quốc phục làm chủ bai ơ. Lấy người cua nhện cùng người tớt ca trung kiên. Tạo thành từng cái tiêu chuẩn phương trận. chủ trận là tràn đầy con cua quân đoàn. Trừ cân nhắc chênh lệch độ cao, trước hai hàng là thanh niên thuấn cua, đằng sau tất cả đều là thể rộng 10 mét trưởng thành thuấn cua. Thuấn cua khoan hậu trên sống lưng, chở đầy nhiều kiểu phong phú cỗ máy chiến tranh. Từ vận chuyển thánh thủy máy phun, đến nỏ pháo, đến máy ném đá, thậm chí còn có chứa hạng nhẹ thanh đồng hỏa pháo. Nhưng mắt sáng nhất hay là cua vượt bá đạo cái kia 5 tầng cao, trang bị đến tận xăng to lớn lô cốt, chính là toàn bộ đại trận hạch tâm chỗ. Hai cánh là cá mập tải tới lui. Hậu trận thì là tất cả Naga, da đen đổi nghề thâm uyên vệ sĩ, cùng minh phủ cấm vệ. Nhìn thấy trận thế này, liền U Bít đều không thể không tán thán nói. Quả nhiên là cái đối thủ tốt. Trong âm thanh của hắn lộ ra chữ xanh vì vui vẻ tình cảm. Cụ thể là có hay không mở sâm, vậy liền không ai biết. U Bít xem trọng Vương Hảo vài lần. Thật tình không biết, Vương Hảo không có chút nào mở sâm. Đổi lại Vương Hảo, khẳng định chí ít ở trong lòng mở ra son hình thức, chào hỏi đối phương 108 đời. Lão tử còn không có tại thập lý pha tu luyện thành kiếm thần. Ra cái gì núi tối thiểu nhất để ta độc bá năm đạo. Cái kia tài tín tâm tràn đầy đánh quyết chiến a ngươi làm bốt. Không trốn ở ngươi ngược lại kim tự tháp cát le vani a bên trong chờ ta thảo phạt. Trò chơi trung kỳ liền nhảy ra. Ngươi là mấy cái ý tứ nói đi cũng phải nói lại. Nhiều khi sau đó ra cát, lượng thật tình không hiếm thấy. Cái này lại không phải từ tương lai xuyên Việt về đi qua. Chỉ dựa vào có hạn tình báo liền đánh giá ra địch nhân chủ công phương hướng. Cái này độ khó lớn hơn trời. Từ khi bò cạp vương đồng thủ, Vương Hảo đều thật nhiều ngày không ngủ qua an giấc. The Devin An The Thai chính là buồn nôn như vậy. Trừ phi giống lão long loại kia đặc biệt tồn tại, có thể một hơi đà thông tám đạo, quét ngang tất cả địch nhân. Nếu không thì liền muốn tiếp nhận nghiêm trọng hai tuyến tác chiến khảo nghiệm. Đừng cười, đây là cái gì đều có thể phát sinh địa phương. Vương Hảo dự đoán qua, bò cạp vương có thể thế như trẻ tre, một hơi đối chết những cái kia xít un ô nè. Bỗng nhiên mã lực toàn bộ triển khai, đánh tới đường phía nam. Thật sự cho rằng đường phía nam công sự phòng ngự chỉ là vì bức tử thú nhân thật có lỗi. Những cái kia đầu óc đơn thuần ra hỏa còn chưa xứng. Cái kia đắt là phòng thú nhân một tay, càng là phòng bò cạp vương trăm triệu tay. Bất tử đại quân dám đến, Vương Hảo liền dám ở kia từng cái cốt thép xi măng bê tông tạo thành cử hình phương cách từ bên trong. Đem hàng tỷ bất tử tộc đều mẹ nó đốt sạch sẽ. Lại hoặc là giết un ô ne đột nhiên nổi điên, làm hổ vương liền giết tới. Không có cách, đường phía nam cùng đường tây bắc cách xa nhau hơn 500 km, phổ thông điều binh khẳng định không kịp. Mà lại the Devin An the Thai không gian kết cấu không ổn định, nghiêm cấm các loại chân chính truyền tống ma pháp, không phải là không thể dùng, là dùng liền sẽ rơi vào thời không loạn lưu, tại chỗ tự sát. Coi như Vương Hảo có thể gian lận, để bay ở biến tướng truyền tống kỳ thật chính là sinh vật chất thu về lại lợi dụng. Nhưng vũ khí trang bị phối trí không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành. Không có tốt nhất vũ khí nơi tay, mặc cho bay ơ ngưu bức nữa, thực lực cũng muốn ngã cách 3 đến 5 thành. Như thế nào tại tình báo cực kỳ khuyết thiếu dưới tình huống phán đoán địch quân sẽ hay không toàn lực đột kích? Đột kích lại từ đâu bên trong đến đại quân vị trí chỗ liên tiếp xuống tới? Môn này nhìn như hiển cạn học vấn, liền sẽ trở nên phi thường cao thâm. Mặc kệ là che, vẫn là chân chính hợp lý suy đoán, Tôn Thượng Anh một câu thật sự là giúp Vương Hảo đại ăn. Trước kia nhìn cô nàng này, thấy thế nào đều không có cảm giác. Biết rõ là cái đại mỹ nữ, nhưng nhìn đi qua sưng a đều vẫn là phụng phịu. Không phải xem ở che giấu độ phân thượng, đã sớm đá đi nàng. Hiện tại xem ra, là ảo giác a, thuận mắt nhiều rồi. Vương Hảo không có phát giác thư ký tiểu thư giờ phút này trong lòng như thế nào gợn sóng đột khởi. Hắn cũng liền tùy ý thoáng nhìn, sau đó đem tất cả tâm thần đặt ở U Bít trên thân. Một cách đối thủ chân chính, dung không được hắn nửa điểm phân tâm. Lập tức truyền thanh đi qua, Đối thủ tốt sao? Có lẽ vậy, ta vốn cho rằng ta cùng ngươi quyết chiến sẽ lưu đến sau cùng. Tốt nhất ca sĩ, luôn luôn một khắc cuối cùng mới lên trận. Không phải sao? Đồng cảm, ta cũng tương đối thích đem đồ tốt lưu đến cuối cùng. U Bích tấm kia tràn đầy khô cạn cơ bắp gương mặt bên trên, miệng rộng toét ra, lộ ra miệng đầy. Răng vàng rõ ràng khoe của là bò cạp vương bên kia truyền thống, Vương Hạo lại cảm thấy rất quái dị. Chiếc kia răng vàng quá mới tinh, mà lại cùng U Bích trên người tử khí phi thường không hài hòa. Có thể rõ ràng cảm thấy niên đại bên trên khác biệt. Tựa như là trang bị mới đi lên. Vương Hạo nhớ rõ ràng, lần trước cùng U Bích hư ảnh gặp mặt lúc con hàng này không phải như vậy. Nha, chờ một chút. Ngươi cái kia không phải bị những cái kia giết ôn ô ne đánh đập một trận. Sau đó răng rơi đầy đất đi, lần trước gặp ngươi hay là một ngụm răng đen. Ngươi đây là tìm được mấy nha sĩ rồi? Vương Hạo tuyệt không bỏ qua bất kỳ một cách nào trêu chọc bò cạp vương cơ hội. Hắn thốt ra lời này xong, bị sớm điều đến quốc phục tinh nhuệ các người chơi lập tức một hống mà cười. Thanh sam áo vải giả trang ra một bộ lão nông khổ bức bộ dáng. Khụ khụ, bổng bổng chúng ta. Không có răng giả nói chuyện đều hở. Quá khổ bức bên cạnh một cái thích xem sách heo lập tức tiếp lời. Kỳ gì lớn tiếng mở miệng nói. Thượng hạng răng giả a, đây là tới từ đường phía nam kiểu mới nhất nạp tiền chó răng đổi thành răng giả. Có thể để ngươi có một ngụm tốt răng. Ăn cứt vĩnh viễn không tê răng. Mỗi cái vèn vèn muốn cửu mao chín tuyệt đối lợi ích thực tế. Duy trì lấy cũ thay mới đối diện vị kia U Bích tiên sinh. Ngươi muốn tới một tá sao? Cái thằng này nói xong, bài ở bên trong đã bộc phát ra một trận cười vang. Đầu người ta răng vàng đều được rồi, còn thần hắn meo vì ăn cứt không tê răng đến lấy cũ thay mới. Xa điêu bài ở quả thực tiết tháo rơi tận. Vương Hảo đóng vai ma vương luôn luôn rất chuyên nghiệp, hắn là không biết cười trừ phi nhìn không được. Không, nhìn không được cũng phải nhìn thâm uyên giả bức cách không thể rơi nhất thời khống chế không nổi bản thân Vương Hạo. Tùy tiện hai tay bắt lấy chút gì. Sau đó hai tay liền truyền đến song thanh đảo U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kêu rên. Ách, tay run. Bên trái bắt lấy là ca gian đi a đuôi bò cạp. Không biết vì sao bò cạp nữ nhìn qua lúc đầy mắt là cảm kích. Cặp mắt kia rõ ràng đang nói, chủ tử biết ta đối mặt chủ cũ 10 phần khẩn trương tới dỗ dành ta. Bên phải là tôn thượng anh cùng ngao tiểu vũ dung hợp sau đuôi rồng. Đầu kia xanh ra trời lệch tím dài nhỏ đuôi rồng. Xúc cảm còn rất tốt. Tôn thượng anh hờn dỗi bên trong trợn nhìn Vương Hảo liếc mắt. Xa điêu bai chọc cười ngươi. Làm sao thành ta nổi Vương Hảo? Giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh, vội vàng buông tay. Lúc này, đối diện bò cạp vương hồi phục. Hắn phảng phất là đang nhớ lại quá khứ. Bỗng nhiên cười khổ. Không, đây chẳng qua là một cái toét miệng biểu lộ. Nhưng Vương Hảo chính là cảm thấy hắn tại cười khổ. Không sai, ta bại vô địch bò cạp vương bại ta, thậm chí bị đối phương một cái càng đánh nổ miệng của ta. Bài ơ xin tự trọng 45 chương 437 ta quyết định. Hai càng Vương Hạo. A, chẳng lẽ đến chính là cái giả bò cạp vương a? Lúc trước cái kia hận trời hận đất hận không khí, ai cũng không phục bò cạp vương đâu. Nhà ta xa điêu bài ơ cũng không có đối với ngươi dùng qua bổ đinh chảm gà a. Ngươi kiên cường đâu, ngươi thế nào liền héo rồi a? Quên đi, nguyên lai ngươi trước đây thật lâu liền không có a. Thật có lỗi, quên nhân khẩu không có xương cốt. Không có liền không có. Từ một khắc này bắt đầu, ta liền biết ta đã mất đi nhất thống the Devin An the thai hy vọng. Thậm chí liền tiếp tục tồn tại cuối cùng khả năng đều bị xóa bỏ. Ta không cam tâm, ta phẫn nộ qua, cuồng bạo qua, coi như ta đánh xuống ngươi thâm uyên thành, cũng chỉ bất quá là đổi lấy thật đáng buồn kéo dài hơi tàn thời gian. Cho nên ta đến rồi vì ta sau cùng tôn nghiêm, cùng ta cùng ngươi ước định. Con mẹ nó, ngươi đây là thua người không thua trận sao? Như vậy sợ. Ngươi đừng đến a. Vương Hảo thật cảm giác bản thân hoa chó. Hắn đại khái có thể tưởng tượng đến bò cạp vương bên kia xuất hiện tình huống gì. Lại hay nhược là tâm linh hệ vấn đề. Thân hệ tâm linh ô nhiễm tuyệt đối đáng sợ, bằng không thì bọn chúng cũng sẽ không như thế nổi danh. Sanity giảm xuống từ ngữ này chính là chuyên môn hình dung bọn chúng. Chỉ cần có hy vọng lấy cốt hải chiến thuật đè chết địch nhân, đối phương làm sao mạnh đều không có cái gọi là. Có thể quấy dày, có thể hao tổn chính là bất tử tộc ưu thế lớn nhất. Rất khổ cực chính là bất tử hệ sợ nhất hai loại địch nhân. Một loại là bảo binh so bất tử tộc áp hơn, tỉ như ta giác bên trong trùng tộc, lại tỉ như vương người nào đó thủ hạ những thứ này phục sinh không cần tiền tôm cá cua. Một loại khác chính là thơn hô. Y ly thích loại này chơi tinh thần hoặc là linh hồn khống chế. Người binh lại nhiều, nếu như sông đi lên hoàn toàn biến thành địch nhân đánh trở về, cái kia thì có ít lời gì mà lại giết ôn ô ne. Thường thường hình thể to đến khoa trương, phổ thông khô lâu căn bản không dùng được. Cỡ lớn bất tử cử thú lại phản chiến, nói không chừng còn bao gồm bò cạp vương thủ hạ tướng tài đắc lực. Lão bò cạp giận liền tự thân lên. Cái này đáng đời, cái này chết bỏ cạp bị vòng. A ngươi đối với bất tử tộc cường độ thân thể cũng chỉ có áp đe số. A lúc này bên cạnh Tôn Thượng Anh nhỏ giọng, không đúng, một cái nắm giữ vương triều 3000 năm trưởng khống dục vọng mãnh liệt như thế, căn bản không cho hậu nhân lên đài bất tử lão yêu không có lý do như vậy kiên cường. Không biết thư ký tiểu thư là không phải nhìn mặt mà nói chuyện luyện nhiều, đối nhân tính nắm chắc, bắt đầu có nhất điểm tâm đắc, luôn có chút xa hỏa tham luyến quyền lực, đem vương quyền tóm đến gắt gao thẳng đến cuối cùng của cuối cùng. Loại người này thường thường đều sợ chết. Như thế một cách nhắc nhở, Vương Hạo cười cuồng dã mà phách lối tiếng cười đi qua thủy nguyên tố tổng minh, biến thành tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại bất tử quân đoàn bên kia quanh quẩn không thôi. U biết dùng dạng này sức sẹo gạt người trò vặt, có ý tứ. A ngươi đến thuần túy là vì tìm ra đối phó giết ôn ô ne biện pháp. A bản thân không có cách, không có cái gọi là, chỉ cần đối thủ nơi đó có, đoạt tới mà thôi. Ta đoán đúng rồi sao? Đối mặt Vương Hạo cười lạnh, U biết sườn sốt một chút, chợt chiếc kia không hài hòa răng vàng bởi vì hàm dưới xương không ngừng cao tốc khép mở mà loảng xoảng xô ra âm thanh tới. Không sao, vong linh phát ra tiếng rùng đương nhiên không phải dây thanh. Kiệt kiệt hô hô ha ha, vẫn là bị phát hiện sao? Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng đối thủ tốt. Quả nhiên kiêu hùng chính là kiêu hùng. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng không đến hủy diệt một khắc này, hắn tuyệt không nhận mệnh. Vương Hảo không biết U Bích là ra ngoài cái gì tâm tính, tại thời khắc này còn nghĩ lắc lư hắn. Nhưng biết đối phương muốn cái gì, vậy liền dễ làm. Đừng đùa ta chiêu số, ngươi không học được. Vương Hảo cười lạnh không thôi. Hắc hắc, không có cái gọi là. Chờ ngươi trở thành cánh tay trái của ta, ngươi đều là của ta. U Bích âm lãnh cười. Đáng tiếc, chiếc kia vàng lớn răng quá mẹ nó xuất diễn. Còn cánh tay trái đâu? Ngươi lúc đầu cánh tay trái đi đâu rồi mà? Lại, Vương Hảo đứng vững thân hô tổng con trai cả dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là đến hàng vạn mà tính xa điêu bai ơ gánh vác tinh thần ô nhiễm. Thậm chí đảo ngược ô nhiễm. Nếu như hắn thật biến thân trở thành ô yêu vương, có lẽ cái này cái gọi là trò chơi còn có thể tiếp tục. Vương Hảo tuyệt đối không nguyện ý ý vị này U biết có cơ hội giống lão long như thế. Đảo ngược xâm lấn hắn chỗ địa cầu hoa quốc. Tiếp xuống kịch bản, Vương Hảo căn bản không muốn nghĩ xuống dưới. Quả nhiên ta vẫn là rất chán ghét ngươi a, nát bỏ cạp, ta quyết định. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi quyết định cái gì? U biết không cho là đúng. Kiên cường ra hỏa hắn thấy nhiều. Chỉ cần chơi chết đối phương, lại giam cầm tra tấn nó linh hồn. Mặc kệ là một tháng, một năm, mười năm, đối phương kiểu gì cũng sẽ khuất phục. Trên thực tế 3000 năm xuống tới, có thể kiên trì 3 tháng ra hỏa, hắn một cách đều chưa thấy qua. Ta muốn dương mẹ nó cho cốt hoa âm cảnh cáo đừng nói đối diện. Liền các người chơi đều xứng sờ một giây đồng hồ, mới mạnh mà kịp phản ứng. Phúc vượt qua 4 chữ số bay cười phun. Các người chơi cho tới bây giờ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao vừa kêu. Đêm mưa cu sổ nè cổ. Thật thô lỗ nha, bất quá. Ta thích bất vấn thiên tường. Khoa học tấn táng. cố gắng bảo vệ môi trường vì yêu cùng hòa bình, vì hậu nhân không biến thành tà ác bất tử tộc. Muốn duy trì hải táng, chỉ cần tự nguyện bị dương cho cốt. Hiện tại cung cấp nam tính hậu đại bổ đinh chảm gà nguyên bộ phục vụ. Nữ tính đời đời mơ. Mơ. Bê. Phục vụ. Phúc bên cạnh bai ơ một bên phun, một bên rời sơ thần giáo xa một chút. Lúc đầu lời không hợp ý không hơn nửa câu. Làm sao người nào đó đã sớm an bài trừ giai quân làm việc. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Đương nhiên tranh thủ đến nước này cũng kém không nhiều. Vương Hảo cùng bò cạp vương đồng thời thẳng sống lưng, sau đó hướng đối diện xa xa một chỉ. Ô ô ô, tiến công kèn lệnh thổi lên. Đánh pháo miệng một vạn lần cũng không có khả năng thuyết phục đối phương. Cái này giống mạng lưới bình xịt đồng dạng. Lẫn nhau phun là không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng vẫn là cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Đầu tiên khai hỏa chính là Thâm Uyên thành bên này đã sớm chuẩn bị đám tôm nhóm lửa hỏa pháo kíp nổ. Oanh oanh oanh rung trời pháo vang rồi dọa. Người một nhà nhảy một cái. Người chơi bình thường ở đâu ra nút bịt tai. Tại thế giới dưới lòng đất. Coi như minh mụng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có hồi âm. Kết quả càng vang rồi. Yêu ca rẻ. Hỏi sát vách. Con mẹ nó ta trò chơi đột nhiên không có thanh âm. Ngươi có cái gì đầu heo tự A sấn mi. Hệ thống nhắc nhở ta thổ thương. Màng nhĩ âm một. Một đám sa điêu bai ơ phát hiện thật mẹ nó là màng nhĩ âm một. Vui vẻ hố cha ra su ô. Mẹ nó. Hố cha đồng đội A lão tử không sống thuốc. Tấm. Ta cũng không sống càng là nguyên thủy thế giới. Càng là không có chữa bệnh. Cái này phá trò chơi cũng đặc biệt chân thực. Không có màng nhĩ. Điếc chính là điếc. Căn bản không có cái gì máy trợ thính cho ngươi. Biện pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên là tự sát a thế là. Đối diện bất tử quân đoàn lập tức phát hiện. Đối diện tôm cá cua chợt ép một cái a bò cạp vương nghiêm mặt. Vực sâu quân đoàn. Quả nhiên dũng mãnh vô song bai ơ xin tự trọng 45 chương 438 người chơi già sẵn kinh nghiệm một càng chân chính lão binh. Hiểu rõ nhất xem xét thời thế. Bọn hắn có thể căn cứ trên chiến trường tình thế đánh giá ra muốn khai thác như thế nào chiến thuật. Tự hành điều chỉnh. Đương nhiên. Lão binh thường thường sẽ có mặt khác một loạt vấn đề có thể sống quá mấy trận đại chiến. Bình thường đều là tại trong núi thây biển máu đạp trên đồng bào leo ra ra hỏa. Hoặc là người may mắn. Hoặc là hiếm có cường giả. Hoặc là cả hai đều có. Nhưng đồng bạn chết đi tuyệt đối sẽ cực đại ảnh hưởng tâm trí của mình. Ngẫm lại đi. Sớm chiều chung đụng hảo huyên để ngay tại trước mặt mình chết bất đắc kỳ tử. Tâm tính bên trên khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Phong bế nội tâm của mình. Để cho mình trở nên lạnh lùng lãnh khốc trở nên cực độ sợ. Gặp địch liền co lại trở nên khát máu. Cũng không còn cách nào khôi phục bình thường trở nên cam chịu. Một lòng muốn chết. Đủ loại tình huống đều là khả năng xuất hiện. Nhưng mà Sa Điêu Bai ơ lại là có một không hai thứ nơi một loại đây chỉ là trò chơi áp ý không thiên đường. Ai cũng không muốn cướp ta khẩu hiệu vì nô cô chúng Sa Điêu cùng kêu lên hô to. Vì nô cô ma đản tiểu gia ta nuôi chính là cái gì binh mấy ngàn người dạng này đi theo hô. Mặc kệ là ra ngoài chát chát. Hay là ra ngoài ồn ào. Vương Hảo cái chán mấy đầu hắc tuyến. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trực tiếp nơi đó chỉ có thể hoa cách âm. Như vậy cũng tốt so trước kia đánh giả a. Toàn trường tập thể chào hỏi phán định thân nhân tràng diện chẳng lẽ còn thiếu hướng truyền bá cũng rất tuyệt vọng a, bằng không thì vì cái gì trực tiếp có mấy giây trì hoãn chính là sợ tập thể gây sự a, một cái nút liền có thể hoán đổi âm nguyên. Nếu không thì chính là trực tiếp sự cố. Bên cạnh Liễu Nguyệt Thiền cùng Tôn Thượng Anh trên mặt có đỏ ửng. Phàm là có thể nghe hiểu nữ sĩ đều cảm thấy tặc lúc túng a, có sao nói vậy. Quốc phục người chơi già sẵn kinh nghiệm mặc dù Sa Điêu sức chiến đấu ngược lại là gánh gánh. Những thứ này tiện nhân thậm chí tại xung phong lúc cố ý điều chỉnh bước chân để chạy nhanh chóng người nước ngoài rùa đen trước một bước tiếp địch. Âu phục bai ơ hay là quá tuổi trẻ. Vì để cho Âu phục bai ơ mau chóng nối tiếp, tất cả mua từ thiện bản vơ. Dơ. mũ giáp Âu phục người nước ngoài đều có thể lập tức tiến vào một mình hình thức trò chơi, tiến hành các loại quen thuộc cùng huấn luyện. Thậm chí có bộ phận đặc biệt từ thiện bản giá cao nhất đập xuống Bayer, có thể sớm tiếp nhận trận doanh huấn luyện sư huấn luyện. Chỉ bất quá tất cả Âu phục Bayer đều phải tại ngày mùng 1 tháng 3 mới tiến vào online server. Bọn hắn có lẽ có ít gia hỏa trong hiện thực cũng là cách đấu đạt nhân, xem xét thân thủ cũng không tệ. Có người sau khi đi vào 2 giờ liền lấy được chuyển sinh tinh anh binh chủng người voi biển tư cách. Muốn cầm tới server mới đặc biệt phúc lợi cũng không đơn giản, ít nhất phải tại Thâm Uyên thành cách đấu tràng thật đánh nằm sấp một cách bình thường người sói mới có thể đến tay. Vừa mới hoàn thành tấn thăng đại nghiệp Âu phục người nước ngoài càng là đối với bản thân lòng tin tràn đầy, cho nên bọn hắn là liều mạng xông trước để chứng minh bản thân mặc dù là kẻ đến sau nhưng tuyệt đối là phát sau mà đến trước đạt nhân. Sau đó bọn hắn liền bị dạy làm người. Bành bành bành, thật thê thảm, đối diện yếu nhất đều là khô lâu cử nhân. Mà đợt công kích thứ nhất tuyệt đối là khó khăn nhất tiếp. Như là Thái Sơn áp đỉnh nện xuống đến vũ khí hạng nặng. Không phải một cái, thường thường là ba, bốn đem. Thế đại lực trầm cán dài chiến chùy là dùng dài 3 mét thân cây, phối hợp thanh đồng đầu búa làm thành. Đừng quản nện nhiều mấy lần sẽ hay không tan ra thành từng mảnh, chí ít kích thứ nhất uy lực tuyệt bức gánh gánh. Không quan tâm ngươi là lực lượng bảo tạc người voi biển, hay là phòng ngự xuất chúng người rùa reo che lô nè. Toàn mẹ nó một chiêu dây. Một nhà rùa liền muốn chỉnh chỉnh tề tề làm cao uy linh à, cái gì trà trộn vào một chút cao mỡ voi biển thịt ai. Đầu năm nay ăn cái gì không có chất phụ ra đâu, Âu phục bay thoáng cách được. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, lão luyện quốc phục bay ơ, từng cái hóa thân phi thiên con cua những thứ này tiện nhân liền dẫm tại Mỹ phục rùa đen trên đầu. Đem quân đội bạn dẫm đến đầu đều rút vào trong vỏ cơ hồ rối không ra. Sau đó mượn lực phát động nhảy bổ. Ai người nước ngoài nói tục thật không có ý tứ. Không phải hoa quy, chính là bãi cát con trai, hoặc là chính là mẹ nó cơ. Tới tới đi đi liền cái kia vài câu. Nào giống hoa quốc lời nói bác đại tinh thâm. Liền sao ni mã đều có thể biến thành manh hệ phát âm. Dấm lên son hóa người nước ngoài quốc phục cua nhện tinh anh bắt đầu bọn hắn hủy diệt tú. Điều kỳ quái nhất tự nhiên là lão ngải diệt. Hắn lập lại chiêu cũ. Dấm lên chuyên dùng cá mập đến cái rừng ngay. Người ngược lại là bay ra ngoài. Vì đối kháng tà áp cử nhân dân ra trái tim của các ngươi đi giống to phía dưới. Dưới chân người nước ngoài liền hoa quy đều mắng không ra liền treo. Ma thương sinh mệnh hấp thu chính là bá đạo như vậy, lúc đầu ma thương quyền hạn càng lớn. Làm sao trên diễn đàn Âu Mỹ bay ở nổ. Nói yêu hậu bất công. Liễu Nguyệt Thiền làm người trung gian. Đang cùng yêu hậu thảo luận về sau. Đem ma thương quyền hạn đổi thành hấp thu tất cả nhận vết thương chí mạng đồng bạn sinh mệnh. Cứu cái gì cứu, đừng cứu. Chết sớm sớm siêu sinh mấu chốt là để hệ thống điều chỉnh bị ma thương hút chết tử vong trừng phạt. Trước đó bị ma thương hút khô sinh mệnh tử vong cùng phổ thông tử vong đồng dạng chiếu tính. Hiện tại biến thành bị ma thương hút chết tử vong trừng phạt có thể thích hợp giảm miễn. Tổn thất kinh nghiệm cùng danh vọng lấy ở đâu nhìn lão ngải diệt rồi. Nếu như hắn một súng kia đâm đến chuẩn. Đủ hung áp. Có thể một thương mưu sát mấy cái tinh anh. Như vậy hắn nhiều kiếm kinh nghiệm liền sẽ dựa theo hấp thu sinh mệnh tỷ lệ. Gánh vác cho bị ma thương hút chết Bayer. Trên cơ bản, ngủm Bayer sẽ phát hiện bản thân không có thua thiệt bao nhiêu, có đôi khi thậm chí có kiếm. Trước kia người nước ngoài là như thế này chào hỏi hắn. Hút mẹ nó a hỗn đản, lão tử phục sinh sau liền cùng ngươi liều, hiện tại người nước ngoài xem xét. Hoa quốc bánh hút ta bắt ta mạng nhỏ đi cố lên đừng có ngừng, không riêng người nước ngoài. Một đám sa điêu người trong nước cũng ồn ào. Quân thần thiên nhai, hút ta ép khô ta để ta một giọt đều không thừa, mẹ nó hỏa phong đều lệch ra. Lão ngải diệt nhìn không được. Ma thương vẩy một cái. Lập tức đem tiện nhân quân thần thiên nhai một đạo trọn tới mũi thương. Thuận đường cùng bất tử tự nhân cùng một chỗ đột. thê lương ánh sáng màu đỏ giống như bị lỗ đen hút vào đầy sao. Một bên lóe ra tia sáng yêu dị, một bên chuyển vào ma thương bên trong. Trên thân thương mang theo nồng đậm khinh nhờn, sinh mệnh tà khí phù văn từng cách bị cấp tốc thắp sáng, biến thành đáng sợ tinh hồng. Tùy theo phát ra là để quanh mình tất cả linh hồn cũng vì đó run sợ khủng bố uy năng. Đông tương đương rung động một kích, treo quân thần thiên nhai mũi thương đầu tiên xuyên thủng cái thứ nhất bất tử cử nhân đầu lâu. Đánh nổ về sau, lọt vào cái thứ hai cử nhân khô cạn lồng ngực, lại diêm trúng cái thứ ba cử nhân bụng dưới. Loại kia tuốt xuyên giống như một xuyên ba, rung động chung quanh một món lớn bai ơ. Đây chính là tinh anh bai ơ thực lực sao? Một cái lão Mỹ tự lẩm bẩm. Nghe nói chỉ cần công hôn đủ, liền có thể tại làm lần chiến đấu bên trong hối đoái tốt nhất chiến lợi phẩm. Úp úp úp, người nước ngoài hưng phấn. Bên này quân thần thiên nhai vừa phục sinh, liền hứng thú bừng bừng xem bản thân hệ thống nhắc nhở. Ai biết hệ thống thế mà nói cho hắn: bởi vì ngươi ngăn cản lão ngải diệt nhằm vào địch nhân cường lực một kích, hệ thống nhận định ngươi vì phi pháp ngăn cản, khấu trừ 1.000.000 điểm kinh nghiệm, 200 điểm công huân. Bai ơ xin tự trọng 45 chương 439 tự do. Bai ơ hai càng con mẹ nó, quân thần thiên nhai cuồng bảo: lão tử không phục là lão ngải diệt bốc lên ta. Chẳng lẽ hắn đâm ta một thương, coi như chính ta đụng trên họng súng hệ thống giám sát đến. Bai ơ, ngươi tại bị công kích trước đó dùng hiếm có bất lương thành phần khinh nhờn từ ngữ công kích lão ngải diệt. Bởi vì bai ơ ngươi lúc đó sử dụng thân hư hệ tinh thần lực, bản hệ thống phán định ngươi đối với lão ngải diệt sử dụng trào phúng kỹ năng, phát động trào phúng, sau đó bị đánh. Như vậy cũng tốt, so đường tăng để ngộ không tiến hắn lên Tây Thiên, sau đó ngộ không một gậy đánh cướp đường tăng. Loại này cầu người đến người thao tác, không có mau bệnh. Quân thần một ngụm lão huyết xấu ở trong cúc hoa, kém chút bạo vạc. Ai biết hắn một điểm mở khiếu nại nút bấm, phát hiện hệ thống nhắc nhở. Bởi vì bai quân thần thiên nhai là công ty nội bộ nhân viên, tất cả khiếu nại xin thông qua nội bộ khiếu nại con đường. Nói thật là phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đều ghét bỏ ngươi quá sơ, cự tuyệt hàn huyên với ngươi trời. Quân thần, lão tử lúc nào liền khiếu nại đều không có chứng dùng rồi, thật muốn báo cáo. Nhưng ta là nội bộ nhân viên a, báo cáo có thể hay không? Về sau liền trò chơi đều không có chơi. Ô ô ô, quân thần thiên nhai bi kịch. Chi thứ nhất ma thương là làm một cú, 1 năm phút đồng hồ một lần, kỳ thật chỉ có ám sát cử hình quái tương đối có lời. Lại vân ma thương liền khác biệt. Tại huyết tinh xé sách người hút khô tính mạng của nàng giá trị trước đó, cái này lực nhanh hai sơ mãnh cô nàng chính là vô giải. Hoa ha ha ha, quá thoải mái, thoải mái bay a ma thương nơi tay. Thiên hạ ta có kinh hồng vầng sáng tứ ngược tứ phương, cơ hồ mỗi một thương đều có một cái bất tử cử nhân phải ngã dưới. Cứng rắn như gang hài cốt, tại ma thương xuyên thứ phía dưới, giống uy hóa bánh đồng dạng nhẹ giòn, tùy tiện liền nổ tung. Mẹ nó, đây là quan màn hình sao? Không ít nhất là lữ linh khỉ đi, các người chơi nói thầm. Lại có chút đau thương. Không được, ta cũng nhất định phải làm một cái ma khí. Nếu bị lão tỷ xem thường làm sao xử lý nơi xa. Người chỉ dẫn ánh sáng nhìn xem hai chi ma thương ở tiền tuyến tứ ngược, mí mắt phải cuồng loạn. Cái này có thể hay không đừng để người cua nhóm dùng ma khí a? Có thể a, giống loại kia uy lực thánh khí, cho ta tới trước 10 thanh. Vương Hảo chẳng hề để ý. Ta cũng rất tình nguyện nhìn thấy các ngươi có biện pháp đem những cái kia ma khí tỉnh hóa vì thánh khí. Dù sao ma khí đều rất phiền phức. A Quang một ngụm lão huyết xấu ở yết hầu, như ngạnh tại nghẹn. Thật đem thánh khí làm rau cải trắng rồi, lập tức hắn không nói lời nào. Ba La Đin có tiếng là nghèo bức, từ xưa đến nay. Nhưng phàm là thần thánh hệ thánh vật nhất định có đặc thù lai lịch. Cũng là bởi vì không có việc gì ai sẽ hoa đại công phu cho các ngươi bầy ruột nghèo này chế tạo thần thánh vũ khí. A Quặng sắt không cần tiền, a phổ ma không cần tiền, a thần thánh hệ đồ vật nào có tốt như vậy làm, trừ phi là cái nào đó thần cấp thợ rèn có người nhà chết tại bất tử tộc. A ma tộc cái gì trên tay muốn báo thù, lại hoặc là bị Ba La Đin cứu. Vì báo ăn, lúc này mới làm ra những cái kia thanh danh vượt qua thế giới song song châu bò thần thánh vũ khí tới. Trên chiến trường toàn bộ chiến tuyến giống như cắt sau gọt dưa, đại khái chiến tổn là đôi tám mở. Đừng hiểu lầm, là bất tử quân đoàn treo lên đánh vực sâu quân đoàn. Không có cách, đối diện kém cỏi nhất đều là 3-4 thước cao bất tử cự nhân. Trừ hơn 3.000 quốc phục tinh anh bay có thể cùng đối diện đánh cái có đến có về. Thậm chí hơi chiếm thượng phong. Cái khác chiến tuyến cũng liền Mỹ phục có hơn 500 người vẫn được. Đến nỗi cái khác đều mẹ nó là pháo hôi. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là không ngừng chống đi tới. Lấy sinh mệnh ngăn cản địch quân bất tử cự thú đẩy tới. Cho đằng sau tản ra con cua quân đoàn công kích từ xa cung cấp bình chướng. Lắp đặt tại trưởng thành thuẫn cua trên lưng cũng không phải cái gì cự pháo. Đi qua hắc hoa kỹ bay ơ không ngừng cải tiến. Coi như còn không có làm ra tê. Nơ. Tê. Thuốc nổ. Đại pháo bản thân uy lực đã rất gần cuối thế kỷ 19 kỳ. Đại khái cùng năm 1861 bản phái như đặc biệt pháo sấp xỉ. Tầm bắn đại khái là 2.000 mét trái phải. Cuối cùng bị Vương Hảo đánh nhịp. Lấy kinh nghiệm cùng công hôn đại lượng từ bay ở trong tay mua sắm. Chính là cái này hổ môn loại hình giã chiến pháo. Thuốc nổ không quá quan, nhưng đầu nòng bù giật chờ phụ kiện đầy đủ mọi thứ. Hiện tại Thâm Uyên thành thợ rèn chỉ có không đến 1/10 phụ trách đao kiếm sinh sản. Coi như làm. Cũng là khuôn đúc hóa đại lượng đổ vào nước thép sinh sản sản xuất hàng loạt mặt hàng. Chất lượng khẳng định so nhân công trục kiện chế tạo phải kém thắng ở lượng bao no. Có thể thỏa mãn xa điêu bay ở các loại lãng. Còn lại tất cả thợ rèn, bất luận là đu ga hay là nhân loại, đều mẹ nó đổi nghề tạo đại pháo linh kiện. Đương nhiên, làm một xuyên qua người hiện đại lão đại, Vương Hảo chắc chắn sẽ không triệt để trầm mê cái gì cử hạm đại pháo. Lấy Thâm Uyên thành hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản chơi không chuyển. Dù sao những cái kia là bai ơ là cuồng nhiệt quân sự mê. Mà không phải chân chính quân công đại lão. Càng không phải là nhà hóa học. Cho nên trừ đại pháo tạo nhiều nhất ngược lại là pháo cối. Dù sao pháo cối sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến công nguyên năm 1342. Lúc ấy Tây Ban Nha quân đội vây công người Ả Rập chỗ chiếm cứ Aligila. Người Ả Rập tại lỗ châu mai bên trên trống lên từng cây đoàn rác ốm. Ốm miệng nhổng lên thật cao hướng ngoài thành. Từ ốm miệng để vào một bao hắc hỏa dược. Lại bỏ vào một cái thiết cầu. Nhóm lửa thuốc V sau bắn về phía ngoài thành Tây Ban Nha binh sĩ. Loại này được xưng là ma đến phát nguyên thủy hỏa pháo, có thể nói là hiện đại pháo cối hình thức ban đầu. Lấy cái này vì kiểu mẫu. Sử dụng quảng nô ba mài hắc hỏa dược. Vực sâu bản pháo cối kỹ thuật có thể nói tương đối thành thục. Mới là lạ chứ. Bành mấy cái xa điêu bay thao tác không thích đáng, đem một cái thuẫn cua bên trên pháo cối trận địa đều nổ bay. Phải biết, vì đồ thuận tiện, mỗi một cái trưởng thành thuẫn cua trên thân rộng 10 mét, 5, dài 6 thước lưng. Bình thường đều sẽ bị gia cố vì tấm sắt trải bằng bình đài. Sau đó xa điêu bay tùy tiện lên bên trên giày vò. Trên cơ bản trừ chiến tranh công năng là đồng dạng. Không có hai con cua trang trí là đồng dạng. Đều mẹ nó xe hoa tuần hành đồng dạng. Liễu Nguyệt Thiền thủ hạ đám kia người tàn tật vai trò Naga. Có 10 người mỗi ngày liền vội vàng xử lý bai ơ những cái kia không văn minh trang trí. Mà lại bai ơ sẽ còn dở trò. Tựa như tự do thanh điểu tiện nhân kia để trình thời điểm hình ảnh vấn đề gì đều không có. Hắn thuấn cua làm được liền biến thành mang một cái cử dương thần tượng nặng. Thượng thư vạn chịu vô cương cùng công được vô lượng. Hoành phi hoán đổi tự nhiên. Liễu Nguyệt Thiền đem hắn phong hào 24 giờ cộng thêm phát diễn đàn thông cáo. Kết quả càng nhiều xa điêu mô phỏng tức dẫn đến mỹ nhân ngư tiểu thư gần chết. Cái này trò chơi độ tự do quá cao, căn bản ngăn không được bai ơ vụng trộm tìm đường chết. Lần này xin lỗi. Lần sau còn dám. Liễu Nguyệt Thiền các nàng một trận huyết áp lên cao, muốn thuốc hạ huyết áp. Bây giờ các nàng huyết áp một mực rất bình ổn. Đúng đều mẹ nó tức giận đến xuống mồ, huyết áp ổn định là không. Vương Hảo là không có mắt thấy, Sa điêu về sa điêu, bọn gia hỏa này ngược lại là có thể quấy dày, có thể hao tổn. Đừng nhìn bỏ cả quân chiến tuyến hướng phía trước đẩy trọn vẹn 1000 mét, đỉnh trước không ngừng, ngược lại là chết bỏ cạp. Tại hỏa pháo liên miên nổ vang bên trong, từng cái trên thân quanh quẩn lấy đen đặc khí tức tà áp thân ảnh xuất hiện ở tiền tuyến. Bọn gia hỏa này có thể đánh bay đạn pháo. A-bai-er xin tự trọng 45 chương 440 tướng đối tướng ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 9 xuyệt chéo 27. Giờ này khắc này đường phía nam, nơi này đồng dạng lọt vào công kích. Một nhóm lớn thú nhân lấy cực kỳ tán loạn trận hình, khóc hô hào hướng nghiêm mật dài trăm dặm thành phòng tuyến phát động công kích. Kết quả lại có chút khôi hài. Trên tường thành số lớn ăn cỏ hệ thú nhân gọi hàng. Sau đó đối diện chạy đến trước tường thành liền đầu hàng. Bởi vì công tới hơn phân nửa cũng là ăn cỏ hệ thú nhân. Bọn hắn bị hổ vương Tiger buộc đến tiến đánh. Hoàn toàn không biết tại sao. Dù sao chính là hổ vương đốc chiến đội xua đuổi lấy cái này đến cái khác khác biệt chủng tộc thú nhân thị tộc. Buộc bọn hắn đến đưa. Đưa là đưa, có chết hay không ngược lại là một vấn đề khác. Bét La Vi rốt cuộc thể hiện ra cao mị lực tác dụng. Mấy cái thị tộc thậm chí còn không giết tới phòng tuyến phía trước. Mảnh con thỏ nhảy nhảy nhót nhót đi qua bơ. Bơ. Một phen. Lại có bản sự khuyên hàng đối diện. Số lớn ăn cỏ hệ thú nhân là bỏ vũ khí xuống tiến vào phòng tuyến. Hỏi một chút mới biết được, đường Đông Nam lương thực cung ứng sụp đổ, lượng lớn bất tử sinh vật đột kích quấy nhiễu bãi. Săn. Số lớn con mồi đóng cửa. Cộng thêm nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao. Khiến cho nguyên bản liền hoang vu thổ địa sản xuất cỏ khô cùng thực vật càng thư thớt. Vô pháp cung ứng lương thực thú vương ép buộc ăn cỏ hệ thú nhân đi tiến đánh đường phía nam. Có lẽ là đánh lấy tiêu hao đường phía nam một đợt ý nghĩ. Ai nghĩ đến? Người nào đó bên này khoa học làm ruộng. Còn có số lớn tôm cá cua thi thể làm phân bón. Dù là ánh nắng mãnh liệt. Chỉ cần có nước có mập. Tăng thêm tự chế lều che nắng. Sưởng sốt lương sinh không việc gì. Cái gì cũng không thiếu, sườn sốt thiếu hổ lực. Hổ vương cái này thao tác càng giống là đưa ấm áp. Thú nhân vĩnh viễn không làm ngô trừ phi bao ăn ở. Câu nói này tại đường phía nam lấy được lớn nhất thể hiện. Sừng sững tại cua ruột đánh thẳng lô cốt đỉnh, A xe nhìn xem phía đông nam, thì thầm tây bắc bên kia đánh. Na đặt mông ngồi tại lô cốt biên giới phụng phịu. Bằng cái gì bọn hắn có thể lập công? Chúng ta tại cái này nhàn đến chết. A xe cười, nếu như không phải be cô, hiện tại chính là một cuộc áp chiến. Để chúng ta một mình đảm đương một phía, công lao thiếu không được. Lại nói, A xe, ta còn có cơ hội đuổi tới mâu tân không không có, hắn không thích ngươi loại hình này. Nha, vậy quên đi. Na ngược lại là thẳng tính, có ngươi đầy đủ cam đoan địa vị của chúng ta. Coi như không thể trở thành nữ nhân của hắn. Ngươi cũng phải nỗ lực a, đừng để người đem ngươi tùy tùng chi vị cho dồn xuống đi. Biết biết Na nghiêng nhìn trên đầu tường Binky Kuma. Vị kia giúp anh hùng. Đồng dạng tại cẩn thận hoàn thành lấy nhiệm vụ tuần tra. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác quyết chiến tới gần. Ba người bọn hắn tăng thêm một cách không thể đánh con thỏ, chính là nam tuyến tất cả anh hùng. Đường Tây Bắc bên kia từng cách bất tử tộc chuẩn anh hùng ra sân. Nhìn thấy đối diện đội hình, Vương Hạo thật có điểm hâm mộ đố kỳ hận. 3000 năm để dành đến vốn liếng thực tế quá dày. Vương Hạo bên này có thể ngộ nhưng không thể cầu tướng tài, bò cạp vương bên kia vừa nắm một bó to. 12 cái bất tử tướng quân, tay trái thuần một sắc cầm có khô lâu phù điêu hoàng kim tháp thuẫn chậm rãi đi ra. Quý báu mã não xanh cùng hồng ngọc. Phảng phất không cần tiền đem ở giữa lấy khảm nạm tại tấm thuẫn biên giới. Không biết bao nhiêu oán linh bị trói buộc tại cái kia phiến tựa như cỡ nhỏ địa ngục chi môn trên tấm chắn. Không ngừng phát ra làm người tâm thần tan rã kêu rên. Hoặc là tay cầm hoàng kim trường thương. Hoặc là cầm rực rỡ màu vàng loan đao. Những thứ này bọc lấy gỗ băng vải đầu bất tử tướng quân. Trên thân từng tấc một đều xâm nhiễm lấy máu tươi của địch nhân cùng oan hồn mảnh vỡ. Bọn hắn chính là hành tẩu ở trên mặt đất tử vong sứ giả. chuẩn anh hùng cùng phổ thông tinh anh khác biệt thực tế quá to lớn. Các loại thuộc tính nghiền ép, thiên kỳ bách quái năng khiếu, căn bản không có một cái vực sâu quân đoàn chiến sĩ là một hợp địch nhân. Đừng nói bai ơ, liền thuẫn cua loại này sinh mệnh lực ngoan cường tên to xác cũng bất quá là một đao một thương sự tình. Thậm chí liền đạn pháo đập tới, hoặc là lông tóc không tổn hao, hoặc là tiện tay một cái dẫn sắt, đạn pháo liền không biết bay đi đâu. Đúng không có tuyệt đối tốc độ, hắc hỏa dược đánh ra đạn pháo cũng bất quá là bay nhanh một chút phi hành đạo cụ. Tôn bai ở bình yên liền ngạc nhiên nhìn thấy bản thân đập tới đạn pháo bị cái kia gọi ma sa li an chuẩn anh hùng nhẹ nhàng cánh tay phải dương lên, gang sắc ngoài chế thành đạn pháo liền bị cắt mở hai nửa. Đương nhiên, căn cứ đi Tiểu Châu hoàn chế tác tâm đắc, Hoa Quốc người rất an hiểu tại đạn pháo bên trong nạp liệu. Đối phương tất cả nã pháo bắn liền trúng chiêu. Bên trong vẩy ra thánh thủy nhất thời tới hắn một đầu. Đáng tiếc, không nhiều lắm dùng. Nồng độ không đủ thánh thủy bắn tung tóe đến bất tử tướng quân cánh tay phải bên trên. Ánh sáng lực lượng cùng ngưng kết tại vải bên trên tử vong lực lượng phát sinh ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt. Cuối cùng kết một tiếng, lấy tử vong lực lượng triệt tiêu cái kia chút ít ánh sáng mà kết thúc. Tử vong tướng quân chỉ một thoáng cho bình yên một cái tử vong chân chính nhìn chăm chú. Cái kia hội tụ tử vong ý niệm ánh mắt, sẽ để cho người sinh ra sợ hãi cùng ảo giác. Khi hắn cho là mình thật sẽ chết thời điểm, hắn liền chết. Ai biết? Sa Điêu Bai ơ không ăn cách này a, ngươi mạnh hơn. Có thể có thân vu tổng mạnh lúc này. Tự do thanh điểu vừa vặn tại pháo đài bên cạnh phục sinh. Mỗi cái thuẫn cua trên thân đều cắm phục sinh dùng sơ cấp hải chi tế đàn, đây là cơ bản thao tác. Bình yên. Ta thế nào cảm giác tên kia muốn giết ta a, xưng làm sao có thể. Nơi này khoảng cách tên kia 500 mét. Trừ phi hắn bộ binh biến kỵ binh, còn mẹ hắn biết bay. Tự do thanh điểu lại gần, chẳng biết xấu hổ ngăn tại bình yên trước mặt. Đối ma sa li an mân mê cách mộng, bản thân vỗ vỗ. Đến a, có bản lĩnh ngươi cương ta a. Bình yên đời này liền chưa thấy qua kỳ quái như thế yêu cầu. Đối diện bất tử tướng quân thật sự là giận. Hắn dùng khô cạn đầu ngón chân nhẹ nhàng linh hoạt bốc lên một cái Sa Điêu Bai ơ dùng trường thương. Đem trường thương của mình cắm vào trong đất, đồng thời tiếp nhận bốc lên đến cây thương kia. Trong tiếng hít thở, chết Sa Điêu Bai ơ quá ngây thơ. Nhân loại bình thường cây lao kỷ lục thế giới là 98 mét nhiều, mà một cái tiêu chuẩn bộ chiến chuẩn anh hùng, lực lượng giá trị làm sao cũng sẽ không ít hơn so với 200 điểm. Coi như chúng nguyền rủa, yêu nguyên có 5, gấp 6 lần cùng người thường lực cánh tay. 500 mét thật đúng là không phải sự tình. Bình yên cứ như vậy kinh ngạc nhìn thấy tự do thanh điểu biến thành ruột già đâm thân. Mấy giây mới nói. Bạn thân. Lên đường bình an. Miêu sát hay là miêu sát sự xuất hiện của bọn hắn cải biến toàn bộ chiến trường cách cục. Trừ phi Vương Hảo áp lên tất cả Sa Điêu Bai ơ. Không quan tâm. Chính là chết chịu một cái chuẩn anh hùng. Nếu không thì chỉ có anh hùng có thể đối phó anh hùng. Lên đi. Vương Hảo ra lệnh một tiếng. Một đám người từ chủ trận ra khỏi hàng. Người chỉ dẫn ánh sáng, lô ô, xa lô đi, luôn ca gian đi a, a nô biết. Thậm chí còn có Naga xin đi, e le tây, ba gia na cùng tôn thượng anh. Vương Hảo trầm ngâm 2 giây, cuối cùng đưa tay, thượng anh, ngươi. Có thể không đi. Tôn thượng anh ngạc nhiên quay đầu, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, tương lai là bản thân đánh ra đến. Ngươi đều phấn đấu lâu như vậy, thân là thư ký của ngươi, ta cũng không thể kéo nha. Huống chi, ta không phải một người tại chiến đấu ảo giác a, thế nào cảm giác cô nàng này càng xinh đẹp rồi. Bai ơ xin tự trọng 45 chương 441 chuẩn anh hùng ở giữa quyết đấu 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 10 xuyệt chéo 27. Vương Hảo không có ngăn cản nàng. Thâm Uyên Thành cho dù là một cách Sa Điêu Bai ơ đều có nó pháo hôi công dụng. Vương Hảo cũng không có xa xỉ đến có thể khắp thế giới nuôi nhỏ mật tình trạng. Có thể đánh tài giỏi lại có thể làm, chính là hắn chọn lựa bạn lữ duy nhất tiêu chuẩn. Tôn Thượng Anh nói đúng, càng là tiếp cận thắng lợi càng là không thể khoa trương. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, lập lác càng không thể có. Cẩn thận chặt chẽ. Cầu đến cuối cùng. Cho dù là đối phương bị độc vòng chơi chết. Bản thân không giết một người ăn gà. Vương Hảo cũng có thể tiếp nhận. Liếc nhìn từng cái xuất trận anh hùng bóng lưng, Vương Hảo bùi ngùi mãi thôi. Hắn tải bác một cái tương lai. Bọn gia hỏa này không phải là không đâu. Vương đối với vương, tướng đối tướng, ai trước xa vương, ai liền thua một nửa. Vương Hảo không khỏi đưa áng mắt nhìn về phía con kia trong hiện thực cũng có được cao 10 mét bỏ cạp huyên trên thân. Hắn chỉ nghĩ một sự kiện. Nhà ngươi không phải có tứ thiên vương sao, cái kia năm vị đại hào mã tử. Thế nào không ra đi bộ một chút? Bò cạp vương cách không cùng Vương Hảo ánh mắt đối đầu. Trong ánh mắt có mỉa mai. Ngươi cứ như vậy vội vã trở thành cánh tay trái của ta a Vương Hảo. Ha ha, phía dưới. Anh hùng cấp quyết đấu quả nhiên dọa người. Ai cũng vô pháp lưu thủ. Cũng không có khả năng lưu thủ không đem địch nhân đánh chết kéo là người mình. Bất tử tộc tuyệt không dừng tay. Đồng dạng, vực sâu anh hùng xấu xí đối phương cho cốt tuyệt không yên tâm. Ai cũng không nghĩ tới mở màn thứ nhất công vậy mà là Ba Gia Na. Mỹ nhân ngư tiểu thư luôn luôn lấy người công cụ thân phận xuất hiện. Nàng là điệu thấp như vậy. Mọi người thường thường sẽ xem nhẹ nàng là thâm uyên thành hiếm có pháp hệ anh hùng. Mà lại thân là mâu tân muội muội, nàng có quyền làm tới bất luận cái gì muốn làm đến sách ma pháp. Vương Hảo đồng dạng mở ra cứu rối điểm hối đoái cho nàng. Giờ khắc này, nàng thể hiện ra tự mình tu luyện thành quả. Nhanh chóng mà chuyên nghiệp thi pháp thủ thế phối hợp với chú văn. Ba Gia Na thừa dịp quanh mình không một người sử dụng nguyên tố ma pháp cơ hội tuyệt hảo. Cấp tốc thi triển ra một cách băng gió sóng lớn. Đối diện chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, lạnh thấu xương hàn phong quét mà tới. Quanh mình trong không khí ẩn có thủy triều lên xuống sóng biển thanh âm. Ma Sa Li An hắn xuống ý thức đưa tay ở trên khiên sờ một cái. Bàn tay xác ướp bọc vải lập tức bên trên ướp xuống một mảnh. Tất cả đều là tuyết nước cùng vụn băng. Tại khốc nhiệt khó nhìn The Devin An The Thai chơi thủy hệ băng hệ ma pháp tuyệt không phải một ý kiến hay. Dù sao nơi này thủy nguyên tố tương đương mỏng manh. Nhưng toàn bộ chiến trường chỉ có một mình nàng chơi, vậy liền coi là chuyện khác. 12 vị bất tử tộc chuẩn anh hùng trước mặt. Từ xa tới gần sinh ra một tầng thật dày bạch xương. Bao trùm tại tràn đầy tôm cá cua cùng bất tử cử nhân di hài trên mặt đất. Trong chốc lát, phảng phất từ hạ bắt đầu mùa đông. Vạn cây tàn lụi, nơi xa phun nước thuấn cua phun ra tới thánh thủy còn chưa rơi vào trên mặt đất liền đã kết băng. Cái kia từng đầu băng lăng, hóa thành mũi tên, giữa không trung liền rầm rầm rung động. Ma Sa Li An đặt chân tại một khối đỏ thấm nham thạch phía trên. Dưới chân nhất trọng. Hắn thầm nghĩ không tốt. Vừa nhấc chân vậy mà không thể nâng lên. Trên đất bạch xương giống như là sống tới. Giống như thuận hắn giày chiến bằng vàng lan tràn mà lên. Trong nháy mắt liền hắn giày chiến bên trong mắt cá chân vải liệm thi đều kết lên một tầng giày băng. Đây tuyệt đối là một cách ngoài ý muốn. Tại hoang vu bỏ cạp thế giới, căn bản sẽ không có người chơi cái gì hàn băng ma pháp. Mới gặp, liền đại biểu cho ngoài ý muốn. Hắn ngây người một lúc công phu, một người mặc quần đùi có tuyết trắng chân xài han o mỹ nữ liền giết tới. Nàng có một đôi vàng đáy đen bên cạnh thiểm điện phù cỡ sừng thú, nhất thời nhìn không ra nàng là chủng tộc gì han o. Từ nàng quỳ xuống đất gấp chạy thân thể phía sau còn có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu dài nhỏ màu xanh đậm cách đuôi. Trừ cách đó ra, nàng chính là cách 100% nhân loại. Nàng đặc điểm lớn nhất chính là nhanh nhanh đến làm hắn đối với linh hồn cảm giác đều theo không kịp. 30 mét khoảng cách, một cái chớp mắt liền bôi qua. Mắt thấy trốn không thoát. Ma Sa Li An mạnh mà một chỗ tay trái tấm thuẫn. Trên tấm chắn hoàng kim khô lâu mở lớn giữ tợn miệng. Lúc đầu vàng ấm thuẫn mặt. Tại miệng bộ vị đột nhiên nhiều một cái lỗ trống. Hàng trăm cái oan hồn cùng kêu lên thê lương kêu khóc. Bách dược cùng vang lên nếu như phổ thông anh hùng. Một chiêu này tuyệt đối có thể để nó động tác chậm chạp. Lại không tốt cũng có thể trì trệ thoáng cách đối phương. Nhưng mà cái gì đều không có không đối phương thậm chí vẻn vẻn hừ lạnh một tiếng. Hừ, Ma Sa Li An lập tức cảm thấy mình hồn hỏa chập chờn không ngừng. Có loại nến tàn trong gió ảo giác, đây là cái gì vượt khóc không riêng không có tác dụng. Xảy ra bất ngờ lớn lao uy áp cảm giác. Ngược lại để hắn động tác càng thêm chậm chạp. Nếu như hắn có đầy đủ thường thức, liền sẽ biết. Đây thật ra là long uy, đừng nhìn là long nhị đời. Ngao Tiểu Vũ yêu nguyên có 3/4 huyết thống là cử long sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật vạn vạn năm long tộc. Nơi nào sẽ yếu, cho dù tôn thượng anh chỉ là tiếp nhận Ngao Tiểu Vũ thực lực bộ phận tăng thêm. Yêu nguyên chẳng yếu đi đâu. Ngay trước Ma Sa Li An trước mặt, tôn thượng anh làm ra một cái hình chữ sơ cơ động. Mặc dù né tránh biên độ hơi lớn, lại thành công thoáng qua hắn hờn dỗi thức đâm ra đến một thương. Thành công vọt đến hắn tấm thuẫn bên trái. Dựa vào tốc độ chạy sộc hắn tấm thuẫn vô pháp phòng ngự sườn trái. Hoảng bét còn chưa hô xong, một đạo sắc bén ánh sáng lạnh từ đi lên nghiêng nghiêng vẩy lên. Những cái kia liền thép búa đều chặt không ra một lỗ hổng. Đi qua tử vong chi lực cố hóa cứng rắn xương sườn. Tựa như từng cây nhẹ giòn cọng khoai tây. Tại trực đao chém vào dưới nháy mắt cắt ra. Cắt chém mang tới khủng bố sóng xung kích một mực kéo dài đến hắn phía sau lưng xương sống lưng. Khi hắn rõ ràng nghe được sau lưng bất tử cử nhân trên thân truyền đến đứt gãy âm thanh về sau, Ma Sa Li An biết bản thân xong. Ngươi là ai? Chí ít tại cuối cùng của cuối cùng phải biết đánh chết bản thân tên anh hùng. Đây càng giống như là một cỗ chấp niệm đáng tiếc không có công phu kia. Tôn thượng anh một bên bị Ngao Tiểu Vũ ở trong lòng nhà rãnh dùng sức quá mạnh. Một bên nghênh đón bên cạnh một cái bất tử anh hùng ngắm bắn. Một cây kim thương từ cánh bên như độc xà thổ tín đâm đi qua. Cái kia cố khí tức tử vong thậm chí tại mũi thương sắp đến tôn thượng anh lưng lúc mới bỗng nhiên bạo phát đi ra. Mắt thấy nàng không tránh thoát. Ai biết. Nàng sửng sốt dựa vào vượt qua phổ thông anh hùng một mảng lớn nhanh nhẹn. Làm một cái rắn hổ mang cơ động. Không chung một cách không hợp lý không chuyển thân nhảy lùi lại. Nhảy đến địch nhân trên ấp. Nhưng nàng không nhớ rõ suốt đao. Ngược lại hai chân chuồn chuồn lướt nước sấm lên đối phương giáp lót vai bên trên. Đem đối phương đạp mất đi cân bằng. Vừa vặn nghênh tiếp A Quang đầu vung chiến chùy. Đông một phát thánh quang bản hôm run đem to như vậy một cái hoàng kim khô lâu sửng sốt tại chỗ đánh nổ. Đếm không hết hoàng kim giáp mảnh cùng vỡ vụn xương đen một đạo. Giống như súng máy bắn phá. Đem dài 20m 60 độ hình mũi khoan phạm vi tai họa một phen. Kém chút đem tôn thượng anh đều tác động đến. A Quang cảm nhận được nàng nhanh nhẹn. Hâm mộ nói ra. Ngươi cần càng hợp lý lợi dụng thân thể của mình tố chất. Ngươi dư thừa động tác nhiều lắm. Ác biết. So sánh với tôn thượng anh dùng thể chất nghiền ép đối phương, e le tây chiến đấu càng thêm gian khổ cùng tinh xảo. Bài ơ xin tự trọng 45 chương 442 kỳ hoa tấn thăng cầu khen thưởng cùng nguyệt phiếu thế nào nhìn qua. Cảm giác bên trên giống bỏ cạp trong quân đoàn chiến. Bởi vì chó đốm cũng đem bản thân dùng vải trói như cái xác ướp đồng dạng. Khác biệt duy nhất là nàng dùng màu đen vải. Trên thân nhiều cái vị trí có tam xoa kích đồ án. Nếu không phải các người chơi nhìn quen é le tây xanh tự này. Cùng nàng là đại biểu phe mình tên xanh lá. Chỉ xem tạo hình. Bài ơ đều muốn hướng nàng hạ thủ. Quân một tệ. Cố lên A giống xác ướp đại tỷ tỷ tulip chi thần. Chờ một chút cái kia không phải lúc trước xa me te tiểu thư treo. Biến thành thịt thối đi e le tây nghe được. Nhưng trừ trong lòng bi phẫn bên ngoài. Nàng cái gì đều làm không được. Chỉ có thể tập trung tinh thần trên chiến đấu. Vô qua ta không muốn cố gắng lại bị một cước đạp đến trên tường. Tự giác dù là tách ra hai chân đều không thể đi hậu cung lộ tuyến e le tây. Ngược lại nhặt lên nàng lúc trước thân là be hôn đơ thủ hạ tiền tuyến quan chỉ huy thêm đại kiếm sư thực lực. Nàng giống như xuyên hoa hồ điệp. Lấy cao nhanh nhẹn phòng quanh một cách bất tử tướng quân điên cuồng tấn công. Từng đạo lóe sáng kim sắc kiếm quang. Bọn chúng trong bóng đêm tia sáng chợt hiện lúc liền hóa thành giới định không gian biên giới đường biên. Bất kỳ cái gì ý đồ đột phá biên giới tồn tại. Đều sẽ lọt vào vô tình đả kích. Bất tử tướng quân Lô Đe Quy Kim thương đâm đến, thương mang những nơi đi qua mặt đất sản nứt, miếng đất từng khối nhích lên. Đánh chúng chỉ là một lát trước còn tại nơi đây hiểu điệu dáng người tàn ảnh. Nhưng mà càng nhanh kiếm quang thì vô khổng bất nhập, thậm chí cảm giác là thuận bùn đất khe hở đánh tới. Khiến người ta khó mà phòng bị. Thú vị là quanh quẩn kim thương chính là tử vong lực lượng. Ngưng tụ tại ngân kiếm bên trên, lại là thần thánh chúc phúc. Vứt bỏ đa em vét cái kia một bộ e le tây, sử dụng đúng là ẩm chứa thần thánh lực lượng thánh quang thập tự kiếm pháp. Liền người chỉ dẫn ánh sáng đều không nghĩ tới. Thật nhiều ba la đin đều luyện không tốt chiêu này thánh quang kiếm thuật. Liền xa lưu đi cái này trật tự ánh sáng bên trong công nhận hạt giống tốt đều luyện không ra. Thế mà cho một cách đa en vét. Hiện tại không biết là cái gì em ra hỏa cho luyện thành. Cái này không thể không nói là một loại buồn cười. Không thể chịu đựng được đơn phương bị đánh, Lô Đe Quy bỗng nhiên phát động chiến ký xung phong. Khôi ngô hắc kim giao nhau thân ảnh hóa thành một đám tia chớp. Bạo phát đi ra gấp 5 lần tại bình thường tốc độ. Để hắn như thiểm điện vọt tới e le tây trước người. To như cánh cửa tháp thuẫn ở trước mặt oanh đến. Nhưng mà rõ ràng trước mắt thân ảnh đều đặc sắc lộ ra bị đụng ngã vặn vẹo. Chống giống xúc cảm lại nói cho hắn lại đánh hết. Loại này chỉ ở Da En Vét bên trong lưu truyền kỳ vượt bộ pháp đã siêu việt vật lý khái niệm. Cái kia càng giống là lợi dụng hắc ám nguyên tố cử ly ngắn không gian khiêu dược. Không phải bóng mờ bước. Lại hơn hẳn bóng mờ bước. Nàng lợi dụng bóng mờ lực lượng. Làm ra lóe chuyển di. Thực chất bên trong dùng lại là thần thánh lực lượng nghiêm chỉnh mà nói. Là lợi dụng bóng mờ đối với thần thánh lực lượng bài xích. Sinh ra lực bắn ngược độ. Gia tốc bản thân di động. Nếu như còn có máu, Lô Đe Quy nhất định phun máu 3 lần. Đây là cái gì không chính hiểu đấu pháp hắn không biết. E le tây cũng là không có cách nào bên trong tự sáng tạo biện pháp. Làm đa en vét bên trong con rơi. Nàng chú định không có khả năng từ Chu Hậu Lôn đường tuyến kia học được tốt hơn kiếm thuật cùng kỹ năng. Đồng dạng coi như nàng thật có toàn diện biến trắng một ngày trong truyền thuyết tộc em đồng dạng không trở về thèm nghĩa nàng. Căn cứ vào hiện hữu kiếm thuật. Phối hợp không xung đột kỹ năng. Tận khả năng thông qua thực chiến tăng lên bản thân, đây chính là nàng nghĩ ra được biện pháp. May mắn nàng tội nghiệt không sâu, thậm chí có thể thích ứng thánh quang chi đạo. Thế là liền sinh ra một đóa kỳ hoa. Màu vàng thủy tinh giống như lưới kiếm tại đen nhánh không gian dưới đất bên trong vung lấy xinh đẹp kiếm hoa. Mang ra từng đầu thật dài dòng xoáy. Thô bạo kim thương đâm vào ưu nhã múa kiếm bên trong. Né tránh gần như lướt nhẹ qua mặt mà tới thương mang. E le tây cố định tóc xây cột tóc cùng một mảnh lớn băng vải. Bị thương mang sát qua làm gãy. Một đầu đen đàn giống như tóc dài từ gấp cột trạng thái rối tung ra. Từ da thịt tuyết trắng bên trên quét. Lúc đầu tất cả đều rất đẹp. Thậm chí nàng mỹ lệ bên mặt kinh ngạc đến ngây người cách đó không xa ngay tại vây xem các người chơi. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy e le tây chính diện. Tulip chi thần. Phúc thế nào nhà chúng ta nữ da đen biến thành ban đa gen rồi, đúng bên mặt cái kia hoàn mỹ ngũ quan. Tăng thêm da thịt trắng nõn. Kinh diễm không ít người. Đáng tiếc hốc mắt bộ phận vẫn là đen. Mẹ nó đều thành quốc bảo. Không, đây là tu tiên đại lão. Bai ơ cười vang kích thích chó đốm. Không biết vì sao Lô Đe Quy cảm thấy mình giống như nghe được một tiếng sắc nhọn chói tai vang lên. Cái kia tiếng vang tựa như là đao khắc xẹt qua gạch men sứ chói tai lợi minh. Khiến người hàm răng mỏi nhừ. Thời gian chiều dài phảng phất đang giờ khắc này bị kéo duỗi. Một giây đồng hồ giống như là một thế kỷ như vậy dài rằng giặc bỗng nhiên ở giữa. Bên này trên chiến trường bộc phát ra một đoàn không gì sánh được kiếm quang sáng chói. Lô Đe Quy chỉ thấy trước mặt mình hiện ra rất nhiều kim tuyến. Những đường cong này lẫn nhau răng khắp nơi. Cấu thành một chương lóe ra ánh sáng vàng lưới lớn. Tấm lưới này quả thực thành mãn thanh thập đại cực hình bên trong lăng trì dùng đạo cụ. Lưới hướng về tứ phương bát phương kéo dài đồng thời, gắn vào Lô Đe Quy trên thân. Vô pháp tùy tiện phá được tấm thuẫn có áo giáp. Bảo hộ địa phương vút qua. khuyết thiếu phòng hộ cổ, cánh tay, eo, bắp chân chờ vị trí thì lọt vào gấp trăm ngàn lần phân lượng kiếm quang. Cột thân thể xác ướp bọc vải, bị kiếm quang từng tấc xé mở, đánh bay đến giữa không trung, chôn vùi tại thần thánh ánh sáng vàng bên trong. Tiếp theo là những cái kia khô cạn nhưng quán chú tử vong lực lượng mà đình trệ mục nát màu đen chất thịt. Cuối cùng là không ngừng mài. Một kiếm không được liền hai kiếm, 100 kiếm, 1000 kiếm. Cùng bảo lực lưu ngao tiểu vũ khác biệt. E le tây càng giống là thêm đầy tốc độ đánh. Lại nghiêm trọng khuyết thiếu lực phá hoại kỹ xảo loại hình đấu pháp. Không có cách, không phải mỗi cái em đều là lực nhanh hay sơ yếu em. Đầu này đem kỹ xảo phát huy đến cực hạn con đường, không thể nghi ngờ phi thường thích hợp nàng bây giờ. Rốt cuộc tại không biết bao nhiêu kiếm về sau, Lô Đe Huy sụp đổ. Kia là đầu bíp sóc thịt châu vỡ nát. Hắn mỗi một khối xương chỗ tiếp hợp đều lọt vào không biết bao nhiêu lần chạm kích cùng trêu chọc. 206 khối xương bên trong 90% là bị hoàn hảo cắt đi. Nhìn như cố ý ngược sát đấu pháp, nhưng thật ra là lực công kích của nàng quá thấp nguyên nhân. May mắn kết quả là hoàn mỹ. Một kích cuối cùng, e le tây đem trường kiếm đâm vào đối phương xương sọ. Dùng thánh quang rồi tắt cái kia một đám linh hồn chi hỏa lúc. Nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì trong lòng mình sinh sôi. Đó là một loại đã vượt ra bản thân kỳ diệu cảm thụ. Phảng phất đánh vỡ cái gì gông xiềng cùng trói buộc. Hiện ra ở trước mặt mình là một cái lớn vô hạn tân thế giới. Vương Hảo kinh ngạc cảm thụ được e le tây trên thân tách ra khí tức. Thần hắn meo. Đa em vét lấy thần thánh lực lượng tấn thăng chuẩn anh hùng đừng nói hắn. Chật tự ánh sáng một đám đại lão tất cả đều trên mặt táo bón đồng dạng. Ba La Đin tấn thăng khó khăn cỡ nào. Thường thường là tâm linh thăng hoa. Lại trải qua gặp trắc trở. Rửa sạch duyên hoa. Mới có một lần thuế biến cấp tấn thăng. Có thể cái này đa em vét loại này tấn thăng pháp. Để bọn hắn biểu hiện trên mặt quái gì đến cực điểm. Bài ơ xin tự trọng 45 chương 443 múa hai càng có người thành công, liền có người thất bại. Không phải mỗi cách đẩy tên là thất bại cô nàng. Liền nhất định sẽ sinh ra tên là thành công con. Có thể là càng thêm thất bại anh hùng cấp bậc giao phong. Lực phá hoại càng lớn. Cũng càng vì thảm liệt. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ ở đây đã tốt lắm rồi cường giả bị xoát xuống tới. Lô ô sườn trái bị đâm một thương. Naga Shindy cùng Bajana bị tập kích, Shindy trên lưng bị chặt một đao thương thế không nhẹ. Mang tử vong cùng thi độc song trọng thuộc tính đao cũng không tốt chịu. Nhất thảm chính là Bajana, có lẽ là vừa ra sân cái kia một cái băng phong sáng quá mắt mù. Nàng tiếp nhận độc nhất ẩu đả. Tràng diện kia rất dễ dàng để người liên tưởng tới kinh dị hướng. Vì thế, bỏ cặp bên kia cơ hồ là khiêng quang tấn công mạnh. Trả giá ba cái bất tử tướng quân hồn phi phách tán đại giới mới hoàn thành đánh chết. Đến tận đây, bảy cái bất tử chuẩn anh hùng bị diệt hoặc phế, còn lại vẻn vẹn đau khổ trèo trống. Nếu như bò cạp vương còn có lông mày, đoán chừng đã vặn thành một đoàn. Ngay trước bò cạp trước mặt, vương hảo khoát tay. Tại dòng nước khuấy động bên trong, một cái xinh đẹp mỹ nhân ngư chậm rãi đi ra khỏi dâng lên cột nước. Một chiêu này thật đem u bích cho sặc đến mẹ nó. Coi như thủ hạ của ta không đáng tiền. Nhưng vừa mới xem như trắng chết rồi mặc dù lão tử không làm người thật lâu. Nhưng cũng không có ngươi như thế chó u bích trong hốc mắt u hỏa chớp liên tục mấy cái. Sườn sốt một cái rắm đều không có phóng xuất. Ba gia na chiến tử lại sống lại. Hiển nhiên dẫn đạo u bích tư duy hướng sai lầm phương hướng đi. Nếu như thâm uyên giả mỗi cái thủ hạ đều có thể tại chỗ phục sinh. Cái kia muốn làm sao đánh bên này. Vương Hảo ngược lại là vui với nhìn bò cạp vương ăn quả đắng. Bò cạp bất động, hắn bất động. Đây chính là hạc uy hiếp. Vương Hảo quan tâm hỏi Liễu Nguyệt Thiền, không có sao chứ có thể phục sinh có phải hay không quá vô lại rồi. A, không phải là không có đại giới. Cái gì đại giới hệ thống nhắc nhở nói. Xem ta tử vong lúc chịu phá hư cùng tinh thần cùng linh hồn trùng kích. Ta sẽ mất đi bộ phận mảnh vụn linh hồn cùng ký ức. trên mặt nàng có đắng chát, ta lúc còn rất nhỏ, nhà bà nội nuôi một cái mèo, ta rất thương nó. Có thể ta phát hiện ta hiện tại làm sao đều nhớ không nổi tên của nó. Vương Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng nghẹn ra một câu, về sau cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Giờ phút này tình hình chiến đấu lại có mới biến hóa. Đối diện biển khô lâu đột nhiên như thủy triều hướng hai bên thối lui, lộ ra một cái toàn thân kim giáp cường tráng thân ảnh. Chỉ là cái này tất cả bất tử cử thú cũng vì đó chấn nhiếp cùng tránh lui khí thí. Còn có cái kia bành trướng đến giống như màu đen vòi rồng khí tức tử vong. Người bên ngoài liền biết. Một cái bất tử thân vương đến. Hắn tay trái cầm hoàng kim tranh hình thuẫn. Tay phải một cái 1m8 dáng dấp màu vàng chiến phủ. Hợp với đơn bạc nửa người giáp. Thấy thế nào phòng ngự đều không cao. Dù sao rất nhiều nơi tỉ như thắt lưng, hắn chỉ là quấn lên một khối tràn đầy tơ lụa cùng bảo thạch đai lưng. Cùng đại bộ phận kẻ bất tử khác biệt. Cơ thể của hắn tổ chức tựa hồ còn rất hoàn hảo, hắn lấy thân đao đập tấm thuẫn. Hô lên rung động thế giới ngầm mái vòm lời nói. Ta chính là Iben Sai Zip bò cạp vương tỏa hạ bắc thân vương. Đến từ vực sâu địch nhân A mời phái ra một cái có tư cách đánh với ta một trận đối thủ A quang việc nhân đức không nhường ai. Sải bước tiến lên trước 5 bước. Ta áp kẻ khinh nhờn ta là trật tự ánh sáng thủ lĩnh người chỉ dẫn ánh sáng. Ta tới làm đối thủ của ngươi rất tốt điển hình chính tà giao phong. Lại là tiêu chuẩn lực lượng hình đấu pháp. Hai cái đại cơ bá cầm trong tay vũ khí hạng nặng hung hăng đập đến một khối. Đu an khoa trương âm vang tiếng nổ đùng đoàng để quanh mình các người chơi lần nữa màng nhĩ âm một. Bị ép gia nhập thần điếc sáo bai ơ nhao nhao hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó hố cha a không thể trêu vào không thể trêu vào cáo từ lực lượng hình tuyển thủ anh hùng ở giữa so đấu đấu pháp. Nói thật. Thưởng thức tính bên trên. Có chút không thú vị. Mặc dù trong đó lực lượng chuyển đổi. Ngưng tụ. Nhằm vào cái gì. Thật sự là thiên biến vạn hóa. Nhưng người bên ngoài xem ra chính là điển hình ngươi một búa. Ta một chùy. Chém tới đối phương liền thuẫn cản. Thật tốt quyết đấu đỉnh cao đánh thành hiệp chế trò chơi. Uy thế lớn về lớn, khắp nơi là tiêu tán quang án loạn lưu, vỡ vụn vẩy ra mở đá vụn. Chiến đấu bản thân lại thật tình không có gì thưởng thức tính. Cơ hồ không phân tuần tự. Lâm Uyên Thành bên ngoài nhô lên nhưng cát vàng đầy trời. Một cái tà dị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo gió xoắn tới cát vàng cấu trúc ra một cái cực lớn cát tháp. Từ bãi ven hồ mãi cho đến mặt bằng bên trên cao 20 mét. Giống như một cái vương tỏa, nâng đỡ lấy hắn khô cạn hai chân. Cuồng phong gào thét âm thanh bên trong, chuyển tới một thanh âm. Ta chính là Phai San Xây Chúa Tể Cát Vàng Đại Vô Sư. Bò cạp vương tỏa hạ Tây Chi thân vương gia hỏa này đồng dạng một thân quý khí. Toàn thân hơn phân nửa trang sức là hoàng kim làm. Đỏ, xanh lá. Lam bảo thạch thêm đen mã não chính là hoàng kim y giáp bên trên lớn nhất tô điểm. Hắn không dùng vải liệm thi bọc lấy tay chân, có thể nhìn thấy hắn trần trụi biến thành màu đen hai chân cùng hai tay. Trên tay phải một cách treo ba cách đầu mang vương miện đầu lâu, hiển nhiên đây chính là hắn lớn nhất thành tựu. Xương sọ bên trong màu u lam hồn hỏa lộ ra sắc bén ánh mắt, xuyên thẳng không trung, ngóng nhìn đối diện Lâm Uyên Thành đỉnh. Yêu hậu vặn một cách eo rắn. Để đuôi rắn đem thân thể của mình lên cao hơn 1 mét. Ngọt ngào cười. Ta chỉ là khu khu một cái xà yêu leo yêu hậu bây giờ rất ít cười. Nàng rõ ràng nụ cười của mình phối hợp cái kia ma tính dung nhan cùng dáng người sẽ có bao nhiêu lớn lực sát thương. Vì để tránh cho Vương Hảo khả năng sinh ra. Trong truyền thuyết đố kỵ. Nàng thậm chí không tại Vương Hảo bên ngoài bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra dáng tươi cười. Trừ phi. Tên kia phải xui xẻo. Phi thường ngoài ý muốn. Đối phương thế mà phát ra mời. Hô hô ngươi rất mỹ lệ không khỏi để ta nhớ tới ta càng tại sinh thời sủng hạnh qua một cách vũ cơ. Như thế nào muốn hay không đến ta bên này. Ta có thể bảo lưu lại ngươi nhất dung nhan xinh đẹp. Hưởng thụ vĩnh sinh bất tử mỗi ngày ngửi ngửi ngươi khó ngửi thi xú vì ai yêu hậu yêu nguyên mỉm cười. Có thể cái kia phần mỉm cười ẩn chứa nguy hiểm ý vị. Đã không thế nào che giấu. ngươi cái kia thời điểm sẽ không còn có khứu giác. Phai San cười toe toét rơi hai viên răng miệng, lộ ra một cách nhìn như hiền lành kỳ thực nụ cười dữ tợn. Yên tâm, chỉ cần ta muốn, không có gì không lấy được ngươi như thế bản sự. Làm sao không đi lật đổ Ubit? Bản thân khi thật sự vương yêu hậu khanh khách cười nhẹ. Cái đó là, yêu hậu nhìn như bình thường ướt vặn vẹo eo rắn. Ai ngờ sớm đánh cái tín hiệu. Sau lưng ai chờ một đám chuẩn bị kỹ càng vũ cơ nhóm. Nương theo bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc. Mang theo mặt nạ. Nhảy lên Phai San khi còn sống thích nhất nhìn cung đình múa. Đây là tới từ bò cạp vương triều phản đồ ca gian đi a đâm lưng. Tràn ngập sức mê hoặc ca dao vang lên. Một cách mở miệng quỳ giống như réo rắt lên âm. Đã đem Phai San kéo vào mộng cảnh giống như hồi ức bên trong. Ngươi còn nhớ rõ bản thân thể phải giống như mặt trời chiếu rọi toàn bộ thế giới. Ngươi thân là tia nắng ban mai giáng lâm mặt đất thời điểm. Vì sao bỏ cạp màn đêm còn tại bầu trời mở thời đại mới. Dùng ngươi ánh sáng chói lọi đem thế giới nhiễm lên chỉ thuộc về ngươi màu sắc. Để cho ngươi làm bận tâm cái cô nương kia, không cần tại vì bất tử chi vương bước vào địa ngục chi môn. Bài ơ xin tự trọng 45 chương 444 thời gian không còn sớm ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 11 xuyệt chéo 27. Chẳng biết lúc nào. Phai San chảy xuống một giọt nước mắt. Trước mắt ai hình tượng đã cùng hắn yêu nhất nữ nhân trùng hợp. Loại kia thế giới tinh thần bên trong mê huyễn cảm giác để hắn xem nhẹ tất cả chỗ không đúng. Hắn mê say thưởng thức cái này đã lâu vũ đạo. Hơn 2.000 năm A từ khi hắn trở thành kẻ bất tử về sau. Vì để tránh cho bị tiên tổ Ubit để mắt tới. Hắn một mực trôi qua nơm nớp lo sợ. Thậm chí liền khi còn sống thích xem nhất ca múa đều vĩnh cửu từ bỏ. Tiên tổ Ubit có đếm không hết hậu duệ cùng năng thần võ tướng thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít. Hắn nhất định phải một lần lại một lần thành công chính là biểu hiện ra bản thân năng lực. Lại không làm cho tiên tổ nghi kỵ. Gần 1.000.000 cách ngày đêm. Hắn là thế nào nơm nớp lo sợ tới coi như lấy được bốn thân vương địa vị lại như thế nào bất kỳ lần nào nhìn như không có ý nghĩa phạm sai lầm. Là đủ hủy diệt hắn hơn 2.000 năm ẩm núp thành quả. Chẳng biết lúc nào tâm linh đã vặn vẹo. Kẻ bất tử không có tình cảm không tâm linh của bọn hắn cũng không có vô hiệt. Chỉ là lâu dài lạnh lùng. Để bọn hắn bản thân phong bế lòng của mình. Vẹn vẹn cường độ thấp nhất thăm dò. Yêu hậu ngạc nhiên phát hiện. Tâm linh của bọn hắn đúng là như thế yếu ớt. Tựa như một chương dát lên đồng hồ kim loại mặt giấy. Nhìn như kiên cố. Kỳ thực vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Yêu hậu lấy ai làm môi giới điều tra Phai San tâm linh lúc. Ngoài ý muốn không có gặp được cái gì chống cự. Chỉ cần tìm đúng phương pháp kỳ thật. Tâm linh của bọn hắn cùng trẻ nhỏ không sai biệt lắm yếu ớt. Bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Bò cạp vương triều tồn tại quá mức dị dạng. Khuyết thiếu lên cao không gian. Trực tiếp dẫn đến tất cả bò cạp vương mỗi một cái hậu duệ hoặc thuộc hạ tâm linh đều nghiêm trọng vặn vẹo. Quá độ căng cứng tâm linh giống như cái kia kéo căng đến cực hạn dây thun. Chỉ cần có như vậy một chút xíu ngoại lực. Liền đứt đoạn. Ai nhỏ giọng, chủ nhân, chúng ta có phải hay không khống chế hắn? Ai ý nghĩ rất tốt. Nếu như có thể lấy khống chế tinh thần cách này tứ thiên vương một trong cường giả. Đến cái phản chiến một kích. Nói không chừng có thể lấy được kỳ hiệu. Yêu hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trong hai mắt tách ra huyền ảo nhưng cũng không mãnh liệt ánh mắt. Ở vào tâm linh nông rộng trạng thái Phai San căn bản không có chống cự. Mặc cho đáng sợ ma nhãn lực lượng nối liền toàn thân mình. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc. Hắn phát hiện bản thân còn sót lại một cái đầu lâu. Toàn bộ thân thể đã hóa thành cát bay. Ở trên mặt hồ giữa không trung tiêu tán. Linh hồn sau cùng ký ức là cặp kia mị hoặc thương sinh con mắt. Thật đẹp. Đáng tiếc. Hắn ngộ cũng xong. Một hơi xử lý đối phương mạnh nhất đại tướng. Yêu hậu chiến tích không thể nghi ngờ để trên đại dương bao la thắng lợi thiên bình vì đó khuyên đảo. Damian cảm giác linh hồn của mình như là rơi vào hàn băng địa ngục. Thế thì còn đánh như thế nào lần trước hài cốt sư tê? Hừ. U. Vinh. Quy. quy u kỳ sĩ. Lần này tứ thiên vương một trong Phai San, không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt đỉnh. Bọn hắn xông đi lên, thế mà liền cái kia thần bí xà nữ là cái gì nền tảng đều không có thăm dò đi ra, liền trực tiếp dây đánh cọng lông. A duy nhất may mắn là cái kia xà nữ thế mà không cùng lấy quy mô phản công, sườn sốt lặng lặng trở lại vị trí cũ, lấy cái kia hai tròng mắt lạnh như băng quét mắt chiến cuộc, phảng phất thần linh đang quan sát lấy con dân của mình. Kỳ thật không phải là không muốn phản kích, mà là không thể. Tinh nhuệ nhất quốc phục bai ơ đều điều đi lòng đất, còn lại chính là quốc phục cùng ưu phục bai ơ hỗn tạp. Trừ mười mấy cái che giấu tai mắt người tinh nhuệ cường giả, còn lại thuần một sắc manh tân, nhìn qua khí thế mười phần, đánh lên hoàn toàn không phải một chuyện. Yêu hậu bỗng nhiên nói chuyện, ai ta biết ngươi nghĩ đến, vì cái gì ta không thừa cơ tranh thủ càng lớn công lao. Ai trên mặt lập tức phát xanh, tại chỗ quỳ xuống, xin chủ nhân tha mạng. Yêu hậu dùng thanh âm đầy truyền cảm êm tai nói, ta đã sớm không phải cái kia cao cao tại thượng nữ vương, từ ta bị đánh bại một khắc này bắt đầu, cũng không phải là. Linh hồn của ta trầm luôn tại khối này tội ác thổ địa bên trên, không được siêu thoát. Ta không biết thế giới này là có hay không có cái gọi là người cứu rỗi. Nếu có, tên của hắn chỉ có thể là Vương Hạo, mà lại bò cạp vương đầu lâu chú định chỉ có thể từ chân chính bá xả đi săn bắt minh bạch. Ai mạnh mà dập đầu. Nha đầu ngốc, ngươi tốt với ta biết. Nhưng thật không cần phải vậy. Ta cùng ngươi quan hệ sớm đã siêu việt sinh tử luân hồi. Yêu hậu nhẹ nhàng kéo lấy ai tay, nghiêm túc, nếu là ta có thể rời khỏi, nhất định mang ngươi đi. Gần nhất, ta đối với thoái hóa tia sáng nắm giữ bắt đầu có một chút tâm đắc. Ai con mắt đột nhiên trợn to, lập tức tràn ngập hơi nước, cảm ơn chủ nhân. Đột nhiên yêu hậu tâm tình rất tốt. Vừa mới nàng thậm chí không có tham dự khiêu vũ. Nhưng lúc này, nàng lại tư thái uyển chuyển múa đơn, giống như cái kia khai bình khổng tước. Một khúc Ai Cập ngữ ca dao, lấy mê người thanh tuyến hát ra. Người yêu của ta cuối cùng rồi sẽ bước về phía cái kia cao nhất sân khấu, đầy trời đầy sao vì đó ảm đạm. Ngày đông giá rét hoa tươi vì đó nở rộ. Sao trời lại miêu tả lấy vận mệnh đường cong bay về phương xa. Dắt đuôi mà đi cái kia mảnh tia sáng, chính là ta vì người yêu đưa lên chúc phúc bên cạnh. Một đám yêu hậu hầu cận xuất thân thâm uyên cấm vệ, tất cả đều si mê. Thanh âm xa xa truyền đến Damian bên kia, nếu như hắn còn có phổi, thật sự là phổi đều muốn tức điên. Đây là xem thường người. Ách! Bản xương cốt A có thể tình thế còn mạnh hơn người. Bên này, Levi Adan mượn dùng những cái kia tôm cá cua rùa đen, nhanh chóng phá giải lấy từng cái tử linh cử tượng. U linh hạm đội hiện tại quả thực là thêm dầu chiến thuật, nhanh không chịu đựng nổi. Damian cái này thành tinh ra hỏa, đương nhiên phát hiện vực sâu quân đoàn yếu đi. Rõ ràng chủ lực liền không ở nơi này. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, cái kia không phải bò cạp vương. Về không được đi, thế là hắn bắt đầu kéo dài công việc. Vương Hảo cũng không biết yêu hậu bận tâm lấy hắn tôn nghiêm, thế mà từ bỏ chạy tới cùng hắn giáp công bò cạp vương. Nếu như hắn biết, hắn khẳng định sẽ nói trừ cái mạng nhỏ của ta cùng nữ nhân, muốn ném đồ vật gì đều có thể thương lượng, tiết tháo cái gì đưa tiền liền bán. Nhưng mà hắn nhìn thấy hệ thống biểu hiện yêu hậu đánh chết Phai San thời gian chiến đấu vẹn vẹn 20 giây. Hắn lập tức có minh ngộ, đối phương đưa đồ ăn một cái rớt phang, không có lý do không đề phòng yêu hậu ma nhãn. Phái đi khẳng định là cường lực pháp gia. Bình thường đến nói, yêu hậu đối với pháp gia cho dù có thể thắng cũng sẽ không thắng được dễ chịu. Như vậy đáp án chỉ có một cái, xương cốt không nhất định yếu thần thánh hệ, nhưng tâm linh phòng ngự nhất định không mạnh. Hắn thậm chí phỏng đoán đến, u biết ăn quả đắng, liền răng đều bị đánh rụng. Hơn phân nửa là mặt khác hai cái không có xuất hiện thiên võng cho thân hệ bốt cho tâm linh khống chế. Nghĩ tới đây, Vương Hảo có chủ ý. Tại thông qua hệ thống, tại trò chơi bên trong nội bộ công ty mạng lưới phát một đầu tin tức. Sau đó hắn chậm rãi từ hắc thủy bảo tỏa bên trên đứng lên, ngóng nhìn bò cạp vương. U biết thời gian không còn sớm, đã phai san xong đời, ta vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường, để cho ngươi tùy tiện cách nào hậu dụ cũng nếm thử ngồi vương vị tư vị, dù là nửa ngày cũng tốt. Một đá chấn động tới ngàn cơn sóng, bỏ cả quân đoàn thế mà hiếm có dơ lên một cỗ im ắng bạo động.